Toàn chức gia đinh chương 142 thực đơn 2A. Hình Nhi kêu sợ hãi một tiếng, có điểm ngượng ngùng. Hình Nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta biết ngươi quan tâm Ninh Doanh, nàng hiện tại đã muốn không có việc gì. Ninh Chí Viễn nhìn Hình Nhi, có điểm đau lòng nói. Tựa hồ có điểm trách cứ chính mình rất sơ ý. Không có chú ý tới Hình Nhi cũng là vừa mới khôi phục. Khiến cho nàng ở đại điện ở ngoài đợi hai đêm một ngày. Này tình huống lại là làm cho một đám người đố kỵ. Ai cũng thật không ngờ bởi vì Tiêu Dao như vậy một câu, làm cho Ninh Chí Viễn chú ý tới Hình Nhi, lại làm cho Hình Nhi ở Ninh Chí Viễn trong lòng địa vị bay lên. Ninh Chí Viễn ở phía sau lại mở miệng đối với Tiêu Dao nói, lần này thật sự là cảm tạ ngươi. Tiêu Dao, đồ thư quán thông hành lệnh bài ta sẽ làm cho người ta giao cho ngươi, tuy rằng ngươi cũng mệt chết đi, cần nghỉ ngơi. Nhưng ta còn là cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Của ngươi tu vi như thế nào? Vấn đề này tin tưởng không ai không muốn biết. Không hỏi trong lời nói, đêm nay ai đều đừng nghĩ muốn ngủ. Mà trên thực tế, bọn họ đã muốn hai ngày không có ngủ tốt lắm. Còn tại cố gắng tu luyện cơ bản công bên trong Tiêu Dao hồi đáp. Ngươi đã muốn có được như thế thâm hậu nội lực, vì cái gì còn muốn tiếp tục tu luyện cơ bản công? Ninh Chí Viễn hỏi. Thâm hậu Tiêu Dao có điểm cười khổ nói. Ngươi xem đến chính là biểu tượng. Tuy rằng ta có thể đem nhiều như vậy năng lực phát ra cho người khác, nhưng ta chính mình có thể khống chế cũng không nhiều. Đây là tẩu hỏa nhập ma hậu quả. Một lần muốn một bước lên trời giáo huấn, ta hiện tại sở cần phải làm là đứng vững cước bộ, một chút tu luyện đi lên. Không thể có gì cấp tiến. Ninh Chí Viễn có điểm không hiểu. Ở đây tất cả mọi người là giống nhau không hiểu. Rõ ràng có thể có nhiều như vậy nội lực phát ra, nhưng vì cái gì nói khống chế không nhiều lắm? Chẳng lẽ nói này đó nội lực cũng không là hắn có thể khống chế? Nếu là như vậy nói, kia thân thể hắn không phải còn bị vây tẩu hỏa nhập ma trạng thái, nhưng thoạt nhìn cũng không như là. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Các ngươi không cần hỏi, này tình huống ta chính mình đều không có muốn làm rõ ràng. Chờ ta ngày nào đó suy nghĩ cẩn thận tái nói cho mọi người. Tiêu Dao biết mọi người nghi hoặc, nhưng này nghi hoặc chính hắn cũng không biết. Thân thể hắn trạng huống thực đặc thù, thực đặc thù. Đặc thù đến không có gì lý do có thể giải thích. Này liên tục hai đêm một ngày nội lực phát ra, đối với những người khác mà nói, có lẽ là một kiện thực vất vả sự tình. Nhưng đối với Tiêu Dao mà nói, này cũng không phải một kiện cái gì việc khó. Hơn nữa vẫn là một kiện chính mình mỗi ngày đều phải làm sự tình. Hắn đang muốn cầu còn không được. Tiêu Dao mỗi ngày đều đã có nội lực tràn ra. Hơn nữa nội lực lượng vẫn là thực khủng bố nhiều. Nếu nói nội lực không có tràn ra trong lời nói, Tiêu Dao ngược lại sẽ có vấn đề. Nội lực sẽ ở trong cơ thể đánh thẳng về phía trước, hội phá hư thân thể hắn. Bởi vậy Tiêu Dao mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp đem này đó nội lực phát tiết đi ra ngoài. Trước kia hắn biện pháp chính là cấp cật cật. Cật cật có thể hấp thu điều hắn dư thừa nội lực. Này cũng là vì cái gì Tiêu Dao hồi dưỡng cật cật nguyên nhân. Hắn phải dưỡng. Nói cách khác, hắn nội lực đã sớm đã muốn không khống chế được. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao hiện tại hai đêm một ngày trị liệu, chẳng những không có cho hắn thân thể mang đến tiêu hao, ngược lại làm cho hắn phát tiết dư thừa nội lực. Trừ bỏ có điểm mệt nhọc ở ngoài, cũng là không có gì chỗ hỏng. Nói cách khác, của ngươi nội lực sở dĩ có thể như vậy liên tục phát ra, cũng không phải của ngươi nội lực thâm hậu, mà là bởi vì ngươi tẩu hỏa nhập ma. Mà này đó nội lực ở lại ngươi trong cơ thể cũng không có cái gì tác dụng, thậm chí còn có chỗ hỏng. Nhạc Du Nhiên ở trầm mặc một lúc sau nói, ăn có thể nói như vậy. Tiêu Dao đốt đầu, nguyên lai là như vậy. Ninh Chí Viễn có điểm thất vọng rồi. Hắn vốn đang muốn mượn sức Tiêu Dao, nhưng hiện tại Tiêu Dao tình huống như vậy đặc thù, nói không chừng về sau hội nổ tan xác cũng nói không chừng. Điều này làm cho Tiêu Dao giá trị thật to rơi chậm lại. Đương nhiên, hắn vẫn là hội đối Tiêu Dao kỳ hảo. Mặc kệ thị sử cho đối Tiêu Dao cảm ơn, vẫn là cấp chính mình một cách bảo đảm. Mặc kệ này bảo đảm có phải hay không thực mỏng manh, tóm lại là một cách bảo đảm. Tại đây dạng thời điểm, mọi người tựa hồ thực dễ dàng xem nhẹ một việc. Nếu nói Tiêu Dao có thể vận dụng thân thể đặc thù, đó không phải là tương đương có được như vậy năng lực. Mọi người muốn thần nông quyết cũng không phải muốn nó lực công kích. Tiêu Dao có lẽ không thể vận dụng loại này lực lượng đi công kích người khác, nhưng hắn tuyệt đối có thể vận dụng loại năng lực này chữa khỏi người khác, tự nhiên cũng có thể chữa khỏi chính mình. Chỉ cần là có thể tiêu hao phương thức, Tiêu Dao đều có thể làm. Còn có một sự kiện, cật cật đặc thù cũng có thể là bởi vì hấp thu nhiều lắm nội lực. Một ngày lượng liền như thế nhiều, có thể nghĩ mỗi ngày đều ở hấp thu cật cật từng ăn luôn bao nhiêu nội lực. Còn có chuyện gì sao? Ninh Chí Viễn thấy Tiêu Dao nhìn chính mình, cũng không có rời đi đi nghỉ ngơi, còn có điểm tò mò hỏi. Ta muốn viết phương tử cấp Ninh Doanh công chúa. Tiêu Dao nói. Nga kia nhanh lên viết đi, thật nhanh điểm nghỉ ngơi. Ninh Chí Viễn ôn nhu nói. Hoàng thượng, ta cũng tưởng phải nhanh điểm viết, vấn đề là ta không có văn phòng tứ bảo a. Các ngươi nhưng thật ra cho ta lấy lại đây a. Tiêu Dao có điểm vô lực nói. Hắn chờ chính là này đó. Không thể tưởng được hoàng cung người bên trong thế nhưng hội như vậy sơ sẩy. Chính mình nói sáng tỏ muốn viết phương tử, thế nhưng không ai lấy này nọ lại đây. Nói như vậy, loại tình huống này dưới, khẳng định sẽ có người đi an bài lấy văn phòng tứ bảo đến. Chẳng qua hiện tại tình huống có điểm đặc thù, có điểm hỗn loạn, cho nên Tiêu Dao trong lời nói đã bị người cấp xem nhẹ. Đây là chúng ta sơ sẩy. A Quế, nhanh lên đi lấy văn phòng tứ bảo. Ninh Chí Viễn có điểm xấu hổ nói. Chuyện này vốn chính mình hẳn là muốn tưởng đến, không nghĩ tới còn muốn đối phương nhắc nhở. Làm Tiêu Dao cầm lấy bút viết xuống phương tử thời điểm, rất nhiều người đều đang chờ đợi. Những người này tuyệt đại bộ phận là người học y, bao gồm lão hòa thượng ở bên trong. Bởi vì bọn họ tối có hứng thú muốn biết Tiêu Dao hội viết cái gì, hội khai ra cái dạng gì tinh diệu phương tử. Đây là một cái học tập cơ hội. Bọn họ đối Tiêu Dao y thuật đã muốn có một loại khẳng định, mà làm mọi người xem đến Tiêu Dao phương tử chính là, đầu tiên cảm giác được là hai chữ hảo tự. Tiêu Dao phương tử viết là cái gì ngay từ đầu sẽ không bị người chú ý, nhưng này một tay lực thấu ngàn quân chữ làm cho người ta sợ hãi than. Người có thể viết ra loại này chữ cũng không nhiều. Này tiểu gia đinh thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn liên tục. Mà rất nhanh, này chữ đã bị người xem nhẹ. Bởi vì tất cả mọi người bị này phương tử nội dung cấp chấn ở, lộ ra biểu tình các hữu khác nhau. Có người kinh ngạc, có người không thể tin được, có chút người còn lại là mặt bộ co rúm. Tiêu Dao, ngươi đây là hay nói giỡn thôi. Lão hòa thượng lại một lần hỏi ra đồng dạng nói. Không có. Tiêu Dao lắc đầu. Nhưng ngươi viết phương tử, không có một mặt dược liệu, cùng với nói là phương thuốc, còn không bằng nói là một thực đơn. Ngươi mặt trên viết tất cả đều là đồ ăn. Tên lão hòa thượng tức giận nói. Đồ ăn. Tên Nhạc Du Nhiên đám người nghi hoặc. Nàng không rõ lão hòa thượng nói này nói là cái gì ý tứ. Vì thế bọn họ liền thấu lại đây xem phương tử. Kết quả vừa thấy, mặt trên viết thật đúng là đồ ăn tên, các loại đồ ăn. Hơn nữa vẫn là có vẻ bình thường, ngay cả người bình thường đều có thể ăn được rất tốt cái loại này. Nhạc Tiêu Dao, ngươi là không phải viết sai lầm rồi. Phương tử Nhạc Du Nhiên trực tiếp nghi ngờ nói. Không có. Chính là này phương tử, dược bổ không bằng thực bổ. Ninh Doanh công chúa thân thể đã muốn không có bao nhiêu vấn đề lớn, không cần uống thuốc, chỉ cần điều dưỡng tốt thân thể là có thể. Mà điều dưỡng thân thể, thông thường ẩm thực mới là tối trọng yếu. Này cũng là một loại phương thuốc, chẳng qua là một loại phương thuốc không cần dược liệu. Tiêu Dao cười nói. Nhạc Du Nhiên, chúng ta đi thôi, lại mệt lại đói, lần sau tái làm loại chuyện này, ta nhất định phải đề cao bảng giá, tối thiểu cũng muốn ăn một bữa đại tiệc. Tiêu Dao là vừa nói, một bên hướng ra phía ngoài đi. Hắn trong lời nói làm cho Ninh Chí Viễn cảm thấy thực xấu hổ. Giống như chính mình một lần ngay cả cơ bản nhất dùng cơm đều không có chuẩn bị. Thật sự là có thất đạo đãi khách bất quá. Phía sau Ninh Chí Viễn cũng sẽ không đi gọi Tiêu Giao Lưu lại ăn bữa cơm. Đầu tiên lúc này bao nhiêu cũng muốn chờ đợi. Này càng hội biểu hiện ra bản thân không có chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, cho dù kêu, Tiêu Giao cũng không nhất định lưu lại. Đây là Ninh Chí Viễn cảm giác. Hắn cảm thấy Tiêu Giao không thế nào thích ở lại Hoàng Cung. Lại càng không thích xã giao. Có một loại càng sớm rời đi càng tốt. Làm Tiêu Giao cùng Nhạc Du Nhiên rời đi sau, Lão Hòa Thượng cũng tùy theo rời đi. Ninh Chí Viễn cũng cùng Ninh Doanh công chúa hồi cung nghỉ ngơi. Cũng phân phó ngự chủ dựa theo Tiêu Giao viết tờ danh sách. Mỗi ngày cấp Ninh Doanh công chúa chuẩn bị một ngày ba bữa. Trải qua mấy ngày nay nhìn thấy nghe thấy, Ninh Chí Viễn đã muốn đối Tiêu Giao y thuật có một loại tín nhiệm. Hắn tin tưởng Tiêu Giao như vậy nhất định là có đạo lý. Là có cần. Tiêu Giao đều đã muốn đem người đã cứu đến đây. Cho dù không ra phương tử cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Bởi vậy, hắn hẳn là sẽ không nhiều làm vô ích sự tình. Cũng chính là bởi vì này dạng, Ninh Doanh công chúa dựa theo Tiêu Giao thực đơn ăn vài tháng. Chờ cùng Tiêu Giao lại gặp thời điểm, mới biết được này thực đơn kỳ thật chỉ cần ăn một tháng tả hữu là có thể. Đương nhiên, tiếp tục ăn cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Ở trải qua quá sự kiện này sau, tuy rằng sự tình không có truyền khai, bởi vì này chuyện có liên quan hoàng tộc mặt, cần giữ bí mật bên trong. Nhưng Tiêu Giao thanh danh đã ở một ít người bên trong truyền mở, chính là chỉ giới hạn trong chính bọn họ biết. Bất quá bởi vì sau Tiêu Giao vẫn không có xuất hiện quá, đều là ở Nhạc gia cùng hoàng cung bên trong hoạt động, không có bị người tiếp xúc đến. Điểm ấy thanh danh cũng chậm chậm bị người quên đi. Trừ phi là có người nhắc tới, bằng không cũng vốn không có người sẽ biết. Còn có chính là một ít người tới sống chết trước mắt thời điểm hội nhớ tới Tiêu Giao. Bởi vì Tiêu Giao y thuật khả năng sẽ làm bọn họ thoát ly này sinh tử trong lúc đó bồi hồi. Thời gian lại trôi qua nửa năm. Ở một tháng phía trước, cô Tinh đã muốn thành công chiến thắng Nhạc Du Nhiên, đem Tiêu Giao theo Nhạc gia mang đi ra. Bất quá ra vẻ Tiêu Giao từ lúc phía trước cũng đã ở trong hoàng cung hỗn, không có bao nhiêu thời gian ở Nhạc gia. Mà hiện tại hắn vẫn là tiếp tục ở trong hoàng cung. Mà Tiêu Giao ở hoàng cung bên trong công tác là để ý đại nội đồ thư quán. Hắn hiện tại cho dù không có giấy thông hành cũng có thể tùy ý xuất nhập này đại nội đồ thư quán. Bởi vì hiện tại Tiêu Giao đang ở bên trong tu bổ bộ sách, sửa sang lại một ít rất ít bị người coi trọng ít lưu ý bộ sách. Toàn chức gia đinh chương 143 võ học điển tịch một muốn hỏi Tiêu Giao vì cái gì sẽ ở đại nội đồ thư quán. Đây là một lần Tiêu Giao tùy ý đem một quyển sách chữa trị tốt kết quả. Hắn này kỹ năng bị phát hiện sau, liền lập tức bị đồ thư quán quản lý viên kéo qua đến hỗ trợ. Đối với chuyện này, Tiêu Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì này dạng có thể càng thêm hoàn toàn tiếp xúc đến sở hữu tàng thư. Vì thế, Tiêu Giao liền hướng Nhạc Du Nhiên tử đi Nhạc gia lâm thời gia đinh công tác. Này hắn muốn đi trong lời nói, hiện tại cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Cũng không có người có thể ngăn cản. Cuối cùng Nhạc Du Nhiên làm cho Tiêu Giao trước trên danh nghĩa ở Nhạc gia. Tiêu Giao cũng không cách gọi là từng tháng còn có tiền công lấy, cứ sao mà không làm. Về phần cô Tinh cùng Nhạc Du Nhiên trong lúc đó chiến đấu, cho dù đã không có Tiêu Giao, các nàng vẫn là hội tiếp tục. Bởi vì cô Tinh muốn thực hiện này kiện, nàng muốn chính thức đánh bại Nhạc Du Nhiên. Mà hiện tại cô Tinh là thành công, nhưng Nhạc Du Nhiên cũng không chịu phục. Nàng trái lại muốn khiêu chiến cô Tinh. Hôm nay chính là nàng khiêu chiến thời điểm. Địa chỉ sửa lại. Hiện tại không phải cô Tinh tìm tới cửa, mà là Nhạc Du Nhiên tìm tới cửa. Cho nên địa phương ngay tại cô Tinh chỗ thiên hạ thứ nhất bên trong. Ở thiên hạ thứ nhất bên trong, có không ít luận võ tràng. Các nàng tùy tiện mượn một cái, về sau phỏng chừng các nàng đều đã ở trong này quyết đấu luận bàn. các nàng hai người đều biết nói. Cùng đối phương vẫn tỉ thí đi xuống, nhất định có thể kích thích thực lực của chính mình tăng trưởng. Cho nên các nàng đối này cũng liền hiểu lòng không tuyên, tức là đã không có lý do, vẫn là hội tiếp tục đi xuống. Mà phía sau, cô Tinh mới phát hiện, nguyên lai Nhạc Du Nhiên cũng là thiên hạ thứ nhất. Chính là nàng trước kia rất ít xuất hiện ở thiên hạ thứ nhất mà thôi. Tại đây đoạn thời gian bên trong, Nhạc Du Nhiên thường xuyên xuất nhập thiên hạ thứ nhất, cùng cô Tinh luận bàn, ở học viện thư khố bên trong xem một ít sách. Cô Tinh hiểu được Nhạc Du Nhiên ở tìm một đột phá khẩu, của nàng võ đạo tu vi đã muốn đến một cái điểm tới hạn. Nàng muốn đột phá này điểm tới hạn, muốn đột phá này điểm tới hạn có thể có rất nhiều biện pháp, cũng không nhất định phải ở một cái phương diện. Mà vô luận theo cách nào phương diện đột phá đều cũng có giống nhau hiệu quả. Bởi vậy, Nhạc Du Nhiên cũng không phải xem một loại sách, võ công bí tịch, nội công tâm pháp, cao thủ hiểu được bút ký đằng đằng mà cùng cô Tinh luận võ cũng là một loại biện pháp. Cũng chính là bởi vì này dạng, gần nhất nàng tìm cô Tinh luận võ tần suất cũng cao rất nhiều. Cô Tinh đối này cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì này dạng đối nàng cũng là có ưu việt. Đồng thời cô Tinh cũng hiểu được, chính mình có thể nhanh như vậy tăng lên tới hiện tại trình độ này, rất lớn công lao là đến từ cho trước mắt này Nhạc Du Nhiên cô Tinh. Của ngươi này gia đình nơi nơi chạy loạn, một năm đều không có vài ngày ở cạnh ngươi, ngươi cũng không để ý sao? Một lần luận võ sau, Nhạc Du Nhiên cùng cô Tinh lưng tựa lưng ngồi trên chiếu. Nhạc Du Nhiên hỏi ra nàng vẫn rất ngạc nhiên vấn đề. Tiêu Giao cùng cô Tinh nàng đã muốn tiếp xúc mau 2 năm. Tổng cảm thấy này đôi chủ tớ rất quái lạ, gì cảm tình giống như rất sâu, nhưng cũng không phải thường xuyên cùng một chỗ. Ta không ngại bởi vì khi ta cần hắn thời điểm, hắn tổng hội xuất hiện ở ta bên người, như vậy đã muốn vậy là đủ rồi. Cô Tinh nhìn lên thiên không, mỉm cười. Nhạc Du Nhiên trầm mặc, nàng tựa hồ hiểu được, nguyên lai là như vậy. Chỉ cần ở cần thời điểm xuất hiện, kia bình thường có hay không bên người lại có cái gì quan hệ đâu. Như vậy gia đình, ta cũng tưởng muốn một cái. Mặc dù chính là lâm thời hắn ở Nhạc gia đã hơn 1 năm, ngươi xem đến hắn thời điểm có bao nhiêu lâu? Cô Tinh ở một lát sau hỏi. Này, Nhạc Du Nhiên tạp. Nàng hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình nhìn đến Tiêu Giao thời điểm, trên cơ bản đều là ở cô Tinh đến thời điểm. Này khác thời điểm rất khó gặp được Tiêu Giao, chính là kia thời điểm chính mình không có để ý, cho nên không có để ở trong lòng. Hiện tại hắn ở Hoàng Cung sao ăn hắn cử hội đào cổ, cái gì đều đắt, ở nơi nào đều có thể tìm được sự tình làm, khẳng định đói không chết. Nga, hắt xì. Tiêu Giao đánh một cái hắt xì, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình bị cảm. À, Tiêu Giao, ngươi như thế nào có thể đánh hắt xì? Dựa vào ta đánh cái hắt xì cũng phạm pháp a? Ngươi đánh hắt xì đừng lo, vấn đề là ngươi hiện tại không thể. Phía trước trang sách bay có thể nhặt trở về. Tiêu Giao ở phía sau mới phát hiện chính mình còn giống như ở tu chỉnh bộ sách, vừa lúc đem trang sách dỡ xuống, hiện tại một cái hắt xì dưới này trang sách đều bay đứng lên. Ngươi nói thoải mái, vậy ngươi tới nhặt. Hôm nay ngươi phải này đó sách đều tu chỉnh hảo. Nói cách khác, đêm nay ngươi sẽ không dùng ăn cơm kia người cùng Tiêu Giao cùng nhau làm việc một cách hừ lạnh, sau đó phủi tay mà đi. Hảo, ta sẽ thu phục Tiêu Giao cũng không có sinh khí. Này vốn chính là chính mình lỗi. Đồng thời, hắn làm việc chưa bao giờ sẽ có cái gì câu oán hận. Đây là rất nhiều người thích hắn địa phương. Tiêu Giao cúi đầu thu thập nổi lên đứng lên. Lấy hắn trí nhớ, một lần nữa sắp chữ là thực dễ dàng. Này quyển sách đã sớm ở hắn trí nhớ bên trong. Rất nhanh, hắn đã đem thư đóng sách hoàn thành, cũng chứa chỉ trong đó tàn trang. Làm xong chính hắn sự tình sau, hắn còn đi một bên, đem phía trước người nọ lưu lại sự tình cũng chuẩn bị làm xong. Mà ngay tại hắn sửa sang lại thời điểm, đột nhiên phát hiện một trang sách phía trên tựa hồ có một ít rất nhỏ như con kiến bình thường điểm đen. Mà này địa phương tựa hồ ngay tại đóng sách phạm vi. Nếu không đem thư mở ra trong lời nói, khẳng định sẽ không biết có này đó điểm đen. Này đó điểm đen là cái gì? Tiêu Dao rất nhanh còn có chấm dứt luận. Này đó là văn tự. Lợi dụng một loại đặc thù công nghệ đem viết ở trên sách nhỏ bé văn tự. Tiêu Dao lập tức xuất ra một quả đột kính, nhìn kỹ mặt trên văn tự. Tuy rằng nói, hắn cũng có thể sử dụng nội lực tăng mạnh nhãn lực đến xem, nhưng này cái quá mệt mỏi. Nội lực hắn không sợ không có, chính là ánh mắt chịu không nổi. Mà chuyện như vậy Tiêu Dao cũng không phải lần đầu tiên làm. Từng có quá không ít lần hắn đều ở trong sách phát hiện mặt khác văn tự. Này đó đều là thực bí mật. Có chút là võ lâm bí tịch. Có chút là cơ quan đồ. Có chút là phương thuốc. Có chút là một ít khoản. Có chút là loạn thất bát tao ký sự đằng đằng. Bất quá, bình thường này đây võ lâm bí tịch vì chủ. Mà bình thường như vậy bảo tồn bí tịch đều là cực kỳ cao thâm. Hơn nữa vẫn là thực hy hữu. Tiêu Dao cũng từng phát hiện quá loại này hình. Nhưng ra vẻ là ở ghi lại thời điểm hy hữu. Mà đến hiện tại, cơ hồ khắp nơi đều có. Nhưng Tiêu Dao cũng không phải không thu hoạch được gì. Có không ít gì đó làm cho hắn được đến có ít. Mà mấy thứ này hắn cũng không có hủy diệt. Hắn cảm thấy này đó muốn lưu cho người hữu duyên. Chính mình có thể phát hiện cũng là bởi vì tiền nhân giữ lại. Mà phía trước phát hiện, xa xa không bằng hiện tại lúc này đây. Này đó văn tự là một quyển điển tịch, một quyển cao nhất võ học điển tịch, một quyển có thể cho một người bình thường biến thành tuyệt thế cao thủ võ học điển tịch. Nếu nói điển tịch, kia trong đó nhất định bao gồm nội công tâm pháp, ngoại công tu luyện, thân pháp, 18 bàn vũ khí, thậm chí còn có một ít kỳ thuật. Tỉ như nói nhiếp hồn thuật, thuật dị dung đằng đằng. Này quả thực chính là một cái kỳ ngộ, này cũng là một cái hắt xì dẫn phát kỳ ngộ. Vừa mới nếu không phải Tiêu Dao đánh cái hắt xì, người nọ sẽ không hồi đi. Không đi trong lời nói, Tiêu Dao sẽ không hồi tiếp được hắn công tác, sẽ không hồi phát hiện này quyển sách thượng điển tịch. Vì thế, hôm nay Tiêu Dao chưa ăn cơm kỳ quái. Kia tiểu tử thật sự không đến ăn cơm. Chẳng lẽ công tác rất nhiều sao? Không đúng a. Lấy năng lực của hắn hẳn là thực dễ dàng giải quyết. Ta chỉ là hơi chút nhàn hạ một chút. Lượng công việc cũng không phải rất lớn. Phía trước rời khỏi người kia, gặp Tiêu Dao chưa có tới ăn cơm, liền cảm thấy có điểm nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không có đi xem xét tình huống. Bởi vì hắn mới sẽ không vì Tiêu Dao ăn không ăn cơm mà quấy rầy chính mình nghỉ ngơi thời gian. Mà hắn cũng không biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Tiêu Dao tìm một đêm thời gian, đêm này điển tịch nội dung toàn bộ nhớ xuống dưới, sau đó đem thư tu bổ hảo thả trở về. Hắn vẫn là không có đem điều này điển tịch hủy diệt, vẫn như cũ cảm thấy cần lưu cho người hữu duyên. Mà này người hữu duyên rốt cuộc khi nào thì xuất hiện, có thể hay không xuất hiện, này sẽ không là hắn sở muốn quan tâm sự tình. Hắn cũng sẽ không cố ý làm chút nhắc nhở người dấu hiệu. Tuy rằng Tiêu Dao chiếm được này bộ điển tịch, nhưng hắn chính mình nhưng không có đi tu luyện, bởi vì này chút cũng không như thế nào thích hợp hắn. Bất quá lại có thể gia tăng hắn tri thức căn bản, làm cho hắn được đến tân thể hội, làm cho hắn võ học cảnh giới càng thêm cao thâm. Đây là này bộ điển tịch đối với hắn tác dụng. Đương nhiên, này gần là đối với Tiêu Dao mà nói. Đối với cô Tinh trong lời nói, này bộ điển tịch xuất hiện là phi thường kịp khi. Bởi vì cô Tinh đã muốn có một cách bình cảnh. Của nàng Minh Ngọc Công đã muốn tu luyện xong rồi. Trừ phi đi tìm Minh Ngọc Cung muốn mặt sau, vậy phải lấy được tìm tân. Hiện tại của nàng công pháp có, hơn nữa còn vừa lúc chính là Minh Ngọc Công. Này bộ điển tịch có vài loại tâm pháp, có thể cho bất luận kẻ nào tiến hành tu hành. Võ học điển tịch cùng bí tịch bất đồng, điển tịch là toàn diện, làm cho bất luận kẻ nào được đến đều có thể tu luyện thành công. Trừ phi là ngàn năm không ra cực phẩm phế tài. Bằng không đều đã học có điều thành. Theo này bộ điển tịch đến xem. Minh Ngọc Cung võ học nơi phát ra. Giống như chính là này bộ điển tịch phía trên. Bởi vì nơi này mặt có phối hợp Minh Ngọc Công vũ kỹ. Này đó giống như chính là Minh Ngọc Cung một ít thành danh tuyệt kỹ. Nhưng Minh Ngọc Cung võ học liền so với này điển tịch muốn thiếu. Không biết là thất truyền duyên cớ. Vẫn là vốn Minh Ngọc Cung chính là này điển tịch chủ nhân chi nhánh. Bất quá này đó giống như cùng Tiêu Dao không quan hệ. Hắn sẽ không quan tâm việc này. Hắn chỉ biết đem Minh Ngọc Công hoàn toàn công pháp cấp cô tinh. Về phần này vũ khí hắn liền cảm thấy không cần phải. Bởi vì cô tinh đã muốn hình thành chính nàng vũ khí. Của nàng cô tinh kiếm cùng cô tinh trường. Đã muốn có thể cùng này đó tuyệt kỹ tương xứng. Đồng thời. Làm cho nàng thay đổi chính mình vũ khí. Đi tu luyện khác. Này trung gian tiêu phí thời gian cần rất nhiều. Hơn nữa hiệu quả còn không nhất định có nguyên lai tốt. Này cũng chính là vì cái gì bình thường tâm pháp có thể đổi. Nhưng vũ khí không dễ dàng đổi nguyên nhân. Một người thân thể đã muốn thói quen một loại vũ khí phong cách. Đổi thành khác. Thân thể sẽ có điểm không thói quen. Sẽ không có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Bởi vậy, vũ khí cũng không phải càng cao thâm càng tốt. Mà là cần thích hợp chính mình. Không thích hợp. Cho dù là đỉnh cấp vũ khí. Cũng là giống nhau phế vật một cái. Thậm chí không bằng này bình thường thích hợp chính mình toàn chức gia đinh chương 144 võ học điển tịch hai Tiêu Dao ở được đến này công pháp sau. Đã đem này viết trên giấy. Sau đó làm cho cật cật đưa đi qua cấp cô tinh. Hơn nữa phân phó cật cật cần ở cô tinh một mình thời điểm cấp nàng. Mà lấy cật cật linh tính. Chuyện này vẫn là thực dễ dàng thu phục. Tiêu Dao vẫn là tiếp tục ở lại này đại nội đồ thư quán bên trong. Hắn hiện tại cảm thấy mỗi quyển sách đều khả năng có kỳ tích phát sinh. Nơi này bộ sách có rất nhiều lai lịch không đơn giản. Khả năng còn có thể có cùng loại thư trung chi thư còn nói không chừng. Ở Tiêu Dao cố gắng dưới. Thật đúng là bị hắn tìm được rồi mấy bản. Giá trị đều là rất cao. Nơi này không hổ là đại đường đế quốc đại nội sách báo khố. Thu thập đến bộ sách đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Tiếp tục. Nơi này tìm hoàn sau. Phải đi thiên hạ thứ nhất. Thế phải này đó bí mật bộ sách toàn bộ tìm ra 3 tháng sau. Được đến tân Minh Ngọc Công cô tinh thực lực mãnh chứng. Làm cho Nhạc Du Nhiên kêu sợ hãi không thôi. Bởi vì nàng phát hiện chính mình giống như có điểm đuổi không kịp cô tinh cước bộ. Mà ở phía sau. Nàng khả đã muốn là đế cấp trung gian giai tầng. Thực lực đã muốn là cao hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Mà như vậy nàng. Thế nhưng còn không bằng cô tinh. Điều này làm cho nàng có điểm khó có thể nhận. Nàng biết Tiêu Dao mỗi cách một đoạn thời gian sẽ cho cô tinh tân vũ khí. Tân tâm đắc. Nàng cảm thấy chính mình muốn vượt qua cô tinh. Mấu chốt còn muốn đi tìm Tiêu Dao. Tại đây 3 tháng bên trong. Nhạc Du Nhiên không có ít đi tìm Tiêu Dao. Nhưng Tiêu Dao đều là cự tuyệt gặp mặt. Làm cho nàng chỉ có thể mất hứng mà về. May mắn cô tinh có thể cùng nàng chia sẻ tâm đắc. Thảo luận luận bàn. Làm cho thực lực của nàng cũng là rất nhanh tiến bộ. Thế này mới làm cho nàng cũng không có quá cố chấp đi gặp Tiêu Dao. Nói cách khác. Cho dù là Ninh Chí Viễn cũng ngăn cản không được Nhạc Du Nhiên. Một ngày này. Tiêu Dao khép lại một quyển sách. Thả lại tại chỗ sau. Hắn thở phào một hơi. Nói. Rốt cuộc đã xong. Nơi này thư thật đúng là nhiều. Không hổ là đại đường đế quốc. Nhiều năm như vậy thứ nhất đế quốc cũng không phải bạc làm đây là Tiêu Dao ở trong này cuối cùng xem một quyển sách. Bởi vì không còn có này khác bộ sách mà tin tưởng một ngày này cũng sẽ là hắn ở trong này cuối cùng một ngày. Sau, hắn sắp sửa rời đi, hắn muốn đi thiên hạ thứ nhất này học viện. Đi cùng học viện cô gái sinh hoạt. Ăn. Cô tinh hiện tại không phải là kia học viện cô gái sao Tiêu Dao. Nơi này có một quyển sách. Ngươi hỗ trợ đưa đến Thanh Nguyệt Cung. Tiêu Dao vốn cùng với nơi này nói xe thời điểm. Người khác giao cho hắn một kiện nhiệm vụ. thì phải là làm cho hắn hỗ trợ đưa một quyển sách đến Thanh Nguyệt Cung. Nói là cấp trên có người muốn xem này quyển sách. Vì thế Tiêu Dao liền tiếp được nhiệm vụ này. Đi trước Thanh Nguyệt Cung. Mà tại đây phía trước, hắn đầu tiên muốn làm rõ ràng Thanh Nguyệt Cung ở địa phương nào. Này Hoàng Cung cung điện không biết có bao nhiêu, chỉ cần nói một chỗ, lại như thế nào biết ở địa phương nào. Bất quá may mắn. Tiêu Dao từng ở đồ thư quán bên trong xem qua Hoàng Cung thiết kế đồ cùng bản vẽ mặt phẳng. Hắn biết Hoàng Cung hết thảy phương tiện. Đương nhiên cần bài trừ một ít sửa chữa quá, nhưng này không ảnh hưởng hắn tìm được Thanh Nguyệt Cung này địa phương. Vì thế Tiêu Dao hồi tưởng một chút, tìm được rồi Thanh Nguyệt Cung chỗ, sau đó bước đi đi qua. Tay hắn có thông hành lệnh bài. Chỉ cần không phải đi chỗ đó loại mẫn cảm địa phương. Gặp được tuần tra cấm vệ chỉ cần lượng lượng lệnh bài là có thể. Chẳng qua Tiêu Dao lúc này đây tựa hồ đi vào một cái thực mẫn cảm địa phương, nhưng không có người gác địa phương. Một cái thực đặc thù địa phương, Thanh Nguyệt Cung, chính là nơi này. Bất quá vì cái gì nơi này thoạt nhìn thực hoang vắng thế nhưng còn có cỏ dại. Này vẫn là Hoàng Cung sao? Tiêu Dao ở tiến vào Thanh Nguyệt Cung thời điểm liền nhìn đến một mảnh suy tàn. Nơi này cùng Hoàng Cung địa phương khác phồn hoa hoàn toàn là hai cái bất đồng ngắm cảnh. Nơi này nên sẽ không là truyền thuyết bên trong Lãnh Cung đi. Tiêu Dao đột nhiên nghĩ vậy cái danh từ. Phàm là bị Hoàng đế vứt bỏ nữ tính người nhà đều đã bị quan tiến nơi này. Nơi này không chỉ có riêng có phi tử, còn có công chúa. Đương nhiên, nếu như là Ninh Chí Viễn như vậy minh quân, Lãnh Cung người bên trong khẳng định là có thêm sai lầm. Tuyệt đại bộ phận là trách không được hội đem điều này cơ hội cho ta. Bình thường đều là liều mạng làm cho người ta đưa sách, muốn lấy lòng quan hệ. Ta đã nói không có sự tình tốt tặng cho ta. Tiêu Dao nghĩ đến Lãnh Cung này tồn tại thời điểm cũng đã hiểu được, nguyên lai là một kiện không có du thủy chuyện gì. Tuy rằng là bị Hoàng đế biếm Lãnh Cung, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc trung nhân, là hoàng đế người nhà. Nói không chừng thế nào một ngày liền xoay người. Chuyện này tuy rằng thực xa vời, nhưng là không phải không thể nào. Hơn nữa, tái nói như thế nào cũng là hoàng tộc người. Bọn họ muốn cái gì trong lời nói vẫn là giống nhau cấp cho dư. Lãnh Cung người cũng không phải tùy ý có thể bắt nạt. Điểm này nhất định phải bãi chính thái độ, mà chính là bởi vì này dạng. Ở Lãnh Cung bên trong những người này cũng là rất nhiều người không thích nhìn thấy. Bởi vì bọn họ lại quyền lợi muốn người hầu hạ, nhưng cho không được ban cho. Đánh hảo quan hệ cũng vô dụng. Này đầu tư hồi báo quá xa vời. Bởi vậy, có liên quan Lãnh Cung chuyện gì đều đã cấp tối hạ đẳng hạ nhân đến làm. Thực rõ ràng Tiêu Dao bị quy hoạch làm cho này một loại người bên trong. Xin hỏi có người ở sao? Ta là đến đưa sách. Tiêu Dao đối với bên trong hộ, tuy rằng là Lãnh Cung, cũng không phải tùy tùy tiện liền có thể đi vào đi. Đồng thời, này cũng là tôn trọng người. Bất luận kẻ nào phòng ở cũng không là tùy tiện loạn tiến. Đưa thua lão nương ta cho tới bây giờ sẽ không thua quá. Ai dám vội tới ta đưa thua? Bên trong một tiếng nổi giận tiếng động truyền đến. Sau đó một đạo bóng người thiểm đi ra. Cao thủ Tiêu Dao đầu óc trung lập khắc hiện ra này hai chữ. Mà kế tiếp sự tình lại làm cho hắn khẳng định này hai chữ. Hơn nữa còn muốn ở phía trước hơn nữa hai chữ. Tuyệt thế tuyệt thế. Cao thủ Tiêu Dao chỉ cảm thấy bóng người chợt lóe. Sau đó một nữ nhân ăn mặc tùy ý liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Nói là ăn mặc tùy ý, cũng không phải nói quần áo thượng mở ra, mà là nói nàng cũng không có bao nhiêu ăn mặc chính mình. Thậm chí ngay cả sửa sang lại một chút chính mình dung trang đều không có. Mà này nữ nhân xuất hiện, làm cho Tiêu Dao thậm chí không kịp làm ra gì phản ứng. Hoặc là nói, hắn biết chính mình phản ứng cũng không có nhiều tác dụng. Rõ ràng liền trực tiếp quan sát đứng lên đối phương. Đây là một nữ nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Trên người có điểm bẩn hề hề. Ngay cả trên mặt đều có màu đen ố tí. Không thể thấy rõ ràng của nàng dung mạo. Bất quá theo khuôn mặt hình dáng đi lên xem, hẳn là một xinh đẹp nữ nhân. Tuy rằng nói là lãnh cung, nhưng nói như vậy, nơi này phương tiện hẳn là so với bình dân tốt nhiều lắm. Cho dù bình dân cũng có thể đem chính mình dáng vẻ sửa sang lại tốt, tối thiểu sạch sẽ là không có gì vấn đề. Trước mắt này nữ nhân lại như vậy, tựa hồ cũng không phải bởi vì nàng ở lãnh cung nguyên nhân, thực có thể là chính nàng. Đối với này đó, Tiêu Dao cũng không có nghĩ nhiều, chính là đem thư trình lên, nói: "Đây là ngươi muốn sách sách, ta không có muốn quá. Ta như thế nào khả năng hội muốn này? Chúng ta này đi kiêng kỵ nhất chính là này. Ngươi đưa sai địa phương. Nhanh lên đi." Kia nữ nhân nhìn đến sách sau, tựa hồ thực phản cảm, cau mày lui vài bước mới nói mặt trên trong lời nói: "Chẳng lẽ này nữ nhân là một dân cờ bạc, chỉ có dân cờ bạc mới có thể như vậy kiêng kỵ sách? Nếu là như vậy nói, kia rốt cuộc là ai muốn này quyển sách đâu? Chẳng lẽ có người ở đùa giỡn ta bất thành? Nơi này là Thanh Nguyệt Cung sao?" Tiêu Dao hỏi. "Đúng vậy, kia nơi này còn có không có ở người khác?" Tiêu Dao tiếp tục hỏi. "Không có. Theo ta một người, ai cũng không dám cùng ta ở cùng một chỗ. Bởi vì ta là kẻ điên." Kia nữ nhân kiêu ngạo nói. "Chẳng lẽ nàng lấy kẻ điên vì ngạo? Ngươi không giống như là một kẻ điên." Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Trước mắt nữ nhân thoạt nhìn thực bình thường. Bất quá, việc này cũng nhìn không ra đến, cũng rất khó nói. "Đó là bởi vì ngươi xem đến thời điểm ta bình thường thời điểm, ta điên rồi thời điểm." Hội thực điên kia nữ nhân nói thẳng nói. Sau đó nhìn Tiêu Dao, nàng cảm thấy Tiêu Dao hẳn là cả người như vậy cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua, nàng thất vọng rồi. Tiêu Dao cũng không có sợ hãi, ngược lại có điểm hưng phấn mà nói: "Nga, nguyên lai là như vậy. Kia nói như vậy, sách này nhất định là ngươi nổi điên thời điểm muốn. Hiện tại cho ngươi, ngươi phát điên thời điểm nhìn xem." Kia nữ nhân ngây người một hồi, nàng không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng sẽ có như vậy phản ứng. Bất quá lại nói tiếp trong lời nói: "Thật đúng là mới có thể. Chính mình điên mất thời điểm là khả năng sẽ thích nhìn xem sách cái gì." "Được rồi, ngươi đem sách đặt ở bên trong. Ta nghĩ ta đại khái quá không được bao lâu sẽ nổi điên. Ta đã muốn bình thường vài ngày, không sai biệt lắm." Kia nữ nhân nói nói. "Ngươi sao biết được nói chính mình nổi điên thời gian cùng quy luật sao?" Tiêu Dao có điểm tò mò, này tình huống rất ý tứ. "Đại khái biết một chút. Bởi vì ta 7 ngày bên trong có 5 ngày là có trí nhớ, mà có 2 ngày thì xử cho chỗ trống. Bình thường đều là như vậy. Bất quá cũng có thời điểm thời gian dài một chút, nổi điên thời gian hồi lâu một chút." Kia nữ nhân cũng tốt giống không có xấu riêng ý tứ, nói thẳng nói: "Dù sao chính mình chính là một kẻ điên, cũng không sợ bị người biết." "Nguyên lai là như vậy. Ngươi trước kia có phải hay không chịu quá cái gì kích thích?" Tiêu Dao thuận miệng hỏi một câu. Hắn chính là tùy ý hỏi một chút, cũng không cần biết đáp án. Dù sao chuyện này người khác hội quản. "Không có, chính là có đôi khi thua tiền ta thực chịu kích thích. Hôm nay ta ở đổ phường 4 ngày 4 đêm, cuối cùng thế nhưng thua sạch sẽ. Thật sự là rất đáng giận." Tiêu Dao nhìn nhìn kia nữ nhân, cảm thấy như vậy nữ nhân như thế nào hội điên, trừ phi ta đây liền cáo từ. Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, càng nhanh càng tốt đợi đã. "Ngươi là ai?" Ngay tại Tiêu Dao chuẩn bị rời đi thời điểm, kia nữ nhân đột nhiên thay đổi một loại ngữ khí, lạnh lùng hỏi Tiêu Dao. Tiêu Dao trầm mặc, hắn hiểu được hiện tại là cái gì tình huống. Này nữ nhân hỏi chính mình là ai, cũng không phải cố ý, mà là nàng cũng không biết. Bởi vì nàng đã muốn chuyển biến nhân cách. Đơn giản mà nói, nàng vừa mới tiến hành rồi điên cùng không điên chuyển biến. Đúng vậy, chính là như vậy sao? Tiêu Dao trang thượng này chuyển biến ta là đến đưa sách nga. Vậy ngươi buông đến là có thể đi rồi. Kia nữ nhân gật gật đầu, tuy rằng trên mặt vẫn là có điểm bẩn, nhưng không có che giấu của nàng cao quý tư thái. Theo điểm này đến xem, này nữ nhân xuất thân nhất định không đơn giản. Vô nghĩa, Có thể ở nơi này đương nhiên cũng không là người đơn giản toàn chức gia đinh chương 145 nữ kẻ điên một sách vừa mới đã muốn cho ngươi. Ta đi trước tiêu giao hành lễ cáo lui. Rất nhanh rời đi. Nhiều ở trong này một khắc. Liền nhiều một chút phiền toái. Đây là tiêu giao trong lòng cảm giác. Đã muốn cho ta. Kia nữ nhân cúi đầu nhìn về phía chính mình quyển sách trên tay. Nàng hiểu được. Nguyên lai chính mình đã muốn lấy đến. Hẳn là một cách khác chính mình lấy tới được. Nhìn tiêu giao như vậy. Kia nữ nhân cũng biết. Tiêu giao nhất định là phát hiện cái gì. Cho nên mới hỏi như vậy cách chính mình càng xa càng tốt. Đối này. Nàng cũng không để ý. Bởi vì này dạng người nàng gặp qua nhiều lắm. Bất quá tại hạ một khắc. Nàng liền thay đổi chủ ý. Bởi vì của nàng đầu óc bên trong giống như đột nhiên phát hiện sự tình gì đợi đã. Ngươi đứng lại đó cho ta xin hỏi. Ngươi còn có chuyện gì sao tiêu giao ngừng lại. Tuy rằng cảm thấy có điểm phiền toái. Nhưng là cũng không e ngại cái gì. Mà tiêu giao nói xong câu đó thời điểm. Phát hiện kia nữ nhân đang muốn ở chính mình trước mặt. Nhìn chằm chằm mặt mình nhìn. Vẫn nhìn. Điều này làm cho tiêu giao cảm thấy có điểm sợ hãi. Tiêu giao giật giật, nhắc nhở đối phương chú ý một chút hình tượng, không cần như vậy theo dõi hắn xem. Ngươi đứng đừng nhúc nhích đối phương nhưng không có lý giải tiêu giao ý tứ. Hai tay bắt lấy tiêu giao bả vai. Một cỗ thật lớn lực lượng làm cho tiêu giao không thể nhúc nhích. Trước mắt này nữ nhân. Tuyệt đối là này hoàng cung bên trong người tối cường. Ninh Chí Viễn cùng nàng kém nhiều lắm. Cho dù phía trước kia tuyệt thế cường giả, nàng đều có một trận chiến lực. Chính là vì cái gì lúc ấy nàng không xuất hiện đâu còn có. Vì cái gì nàng lại ở chỗ này tiêu giao không nghĩ ra. Mấy vấn đề này giống như cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn cảm thấy chính mình cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm. Chính là tình huống hiện tại là này nữ nhân hiện tại thế nhưng túm chính mình không để. Này thực đau đầu. Xin hỏi ngươi có chuyện gì tiêu giao bình tĩnh hỏi. Giống thật sự là quá giống kia nữ nhân nhìn tiêu giao thật lâu mới nói ra này lời nói đến. Giống cái gì tiêu giao nghi hoặc nói mà thực rõ ràng hắn vấn đề này không có đúng lúc được đến đáp lại. Trước mặt hắn này nữ nhân chính là ở nhắc tới giống cái gì. Ui ui. Thỉnh không cần như vậy được không? Cho dù ta là một gia đình. Ngươi cũng không có quyền lợi đối với ta như vậy tiêu giao có điểm nổi giận. Bị người như vậy chảo cho dù. Còn như vậy nhìn. Này tính cái gì gia đình ai cho ngươi làm gia đình kia nữ nhân nghe được tiêu giao làm gia đình. Của nàng sắc mặt lập tức liền trở nên thật không tốt xem. Đương nhiên. Tiêu giao cũng không có nhìn ra đến. Bởi vì này khuôn mặt hắn thấy không rõ lắm. Chính là cảm giác được này thái độ biến hóa. Tiêu giao cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình làm gia đình cùng ngươi có cái gì quan hệ. Vì cái gì ngươi như vậy khó chịu đây là ta chính mình ý tứ. Ta thích gia đình này phân chức nghiệp. Ít nhất có thể nuôi sống ta chính mình. Tiêu giao cũng không có nghĩ nhiều nhiều lắm trực tiếp trả lời trước mắt này điên nữ nhân trong lời nói. Ngươi là người gia tộc bọn ta. Ngươi muốn nuôi sống chính mình rất đơn giản. Vì cái gì muốn đi làm như vậy đây tiện công tác. Ngoan. Nghe lời. Về sau không cần làm. Đi theo ta. Ta sẽ chiếu cố ngươi nữ kẻ điên lấy tay nhẹ vỗ về tiêu giao mặt. Một bộ cưng chiều bộ dáng. Tuy rằng nói tay nàng cũng thực ấm áp. Cho dù bẩn một chút tiêu giao kỳ thật cũng không để ý. Chính là loại cảm giác này làm cho hắn có điểm mao cốt tung nhiên. Hắn biết trước mắt này nữ kẻ điên nhất định là đem chính mình cho rằng người nào. Cảm giác này thật không tốt tiêu giao biết. Chính mình hiện tại phải làm sự tình chính là xem sao băng cái gì kia nữ kẻ điên bị tiêu giao lúc đó. Đã đi hạ ý thức theo tiêu giao ánh mắt. Quay đầu nhìn lại. Mà làm nàng quay đầu thời điểm. Nàng liền cảm thấy chính mình tay bắt không còn. Nàng liền lập tức hiểu không thích hợp. Chính mình giống như bị lừa. Chính là hắn là dùng biện pháp gì thoát ly chính mình bàn tay. Đó là đột nhiên cảm giác được thân thể nhỏ đi bình thường. Sau đó liền lưu đi ra ngoài. nữ kẻ điên không có bao nhiêu tưởng. Nàng càng để ý vẫn là Tiêu Dao. Nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dao đã muốn biến mất ở Thanh Nguyệt cung ngoại. Này tốc độ, phải biết rằng vừa mới nữ kẻ điên chính là một cái quay đầu, liền lập tức xem phía trước. Này chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, mà Tiêu Dao thế nhưng có thể ở này trong nháy mắt liền biến mất tại đây Thanh Nguyệt cung. Nơi này đến Thanh Nguyệt cung ngoài khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng là không gần. Muốn tưởng ở trong nháy mắt làm được, này cũng không phải là người bình thường có thể hoàn thành. Này cũng không phải là một người cơ bản công có thể làm được. Nữ kẻ điên ở phía sau không nghĩ này, bởi vì nàng cũng không biết Tiêu Dao tình huống, chính là coi nàng chính mình tiêu chuẩn đến phán đoán. Đây là thực dễ dàng làm được. Mà nàng tại hạ trong nháy mắt cũng xuất hiện ở Thanh Nguyệt cung ở ngoài, tìm một hồi Tiêu Dao, phát hiện Tiêu Dao đang ở hướng về một cái phương hướng chạy tới, đó là Đại Nội Đồ Thư Quán phương hướng. Hắn muốn trở về báo cáo kết quả công tác. Ở phía sau, Tiêu Dao cũng không có đi trốn, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đều chạy đến, kia nữ kẻ điên hẳn là sẽ không đuổi theo ra đến đây. Nơi nào nhưng là lãnh cung, người ở bên trong cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đi ra. Hơn nữa, chính mình bất quá là một tiểu nhân vật, người ta sẽ không đem chính mình để ở trong lòng. Tiêu Dao sở dĩ ở chạy, cũng không phải sợ nữ kẻ điên đuổi theo ra đến, chính là cảm thấy chính mình càng sớm rời đi này địa phương càng tốt. Chính là một loại tâm lý ở quấy phá mà thôi. Mà làm Tiêu Dao phát hiện này nữ kẻ điên thật sự đuổi theo ra đến thời điểm, đầu của hắn bắt đầu biến thành hai cái lớn. Chuyện này có điểm phiền toái. Sớm biết rằng nói như vậy, vừa mới hẳn là trước trốn đứng lên. Phía trước nhưng là có không ít cơ hội, tuy rằng cũng có khả năng sẽ bị tìm ra, nhưng tổng so với hiện tại tốt. Hiện tại ngay cả này giấu kín cơ hội đều không có. Chạy vẫn là không chạy, hiện tại muốn có một lựa chọn. Một là rõ ràng lưu lại, nhìn xem này nữ kẻ điên nói cái gì. Hai chính là trước chạy thoát nói sau. Nhưng trốn trong lời nói, nếu không cần một ít biện pháp trong lời nói, rất nhanh sẽ bị này nữ kẻ điên cấp bắt đến. Bởi vì thực lực của nàng cường khủng bố, đế cấp đều khả năng không thể khái quát của nàng tồn tại. Tiêu Dao phân tích một chút. Điểm thứ nhất trong lời nói, nếu một mình bị này nữ kẻ điên bắt lấy trong lời nói, không biết này nữ kẻ điên hội như thế nào đối phó chính mình. Này cái gì khả năng tính đều có, bao gồm giết chính mình. Bởi vậy, Tiêu Dao cảm thấy chính mình không nên mặc cho số phận, vì thế lựa chọn thứ hai điều phương án. Ít nhất đây là chính mình có thể lựa chọn. Vì thế Tiêu Dao liền lập tức bắt đầu chạy thoát. Hắn chạy trốn lộ tuyến không phải thẳng tắp. Nếu là thẳng tắp trong lời nói, phân phút sẽ bị bắt lấy. Hắn đầu óc bên trong ở xây dựng một ít lộ tuyến, có thể đem chính mình năng lực phát huy đến cực hạn, mà có năng lực đem đối phương năng lực cấp hạn chế trụ. May mắn, Tiêu Dao từng xem qua nơi này bản vẽ. Tuy rằng không có đi quá hoàng cung mỗi một chỗ, nhưng hắn lại biết đại khái phương tiện cùng phương vị. Có một chút đặc thù địa điểm cũng có thể lợi dụng. Vì vậy điều kiện, Tiêu Dao mới có thể tại đây cái hoàng cung bên trong chạy trốn, không có bị kia nữ kẻ điên cấp bắt lấy. Nữ kẻ điên vừa mới bắt đầu cảm thấy chính mình có thể rất nhanh bắt lấy Tiêu Dao, nhưng sau lại là càng ngày càng ngạc nhiên. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng bắt không được một tiểu tử thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh. Có mấy lần rõ ràng chính mình phải bắt đến, thế nhưng bị hắn thực xảo diệu nương địa thế đào thoát. Nhìn đến loại tình huống này, nữ kẻ điên trên mặt lộ ra ý cười. Nàng tựa hồ cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên thú vị. Nàng hiện tại cũng không sốt ruột bắt Tiêu Dao. Nàng muốn nhìn xem Tiêu Dao rốt cuộc có thể ở chính mình trong tay chạy ra rất xa. Bất quá, cho dù trong lòng nàng thái thay đổi, nàng đối Tiêu Dao đuổi theo cũng không có chút thả lỏng, vẫn dùng nàng lớn nhất năng lực đuổi theo đuổi. Nói cách khác, trận này trò chơi lại có cái gì ý nghĩa? Ăn Đối nàng mà nói, đây là một hồi trò chơi. Tiêu Dao nếu biết này nữ kẻ điên ý tưởng, hắn nhất định hội muốn đập đầu vào tường. Chính mình như thế nào liền trêu chọc đến như vậy nữ kẻ điên? Vì cái gì? Vì cái gì hội như vậy? Hiện tại Tiêu Dao có điểm hận kia người cấp chính hắn một chuyện gì? Có cơ hội trong lời nói, nhất định sẽ cho hắn tìm điểm không được tự nhiên. Bất quá hiện tại Tiêu Dao không có thời gian suy nghĩ này. Bởi vì mặt sau nữ kẻ điên truy thật sự thật chặt. Hắn không chỉ có muốn toàn lực bôn chạy, càng cần tại đây thời gian bên trong tính toán ra tốt nhất lộ tuyến. Còn muốn thiết trí một ít chướng ngại ngăn cản kia nữ kẻ điên. Thiếu một dạng đều đã bị lập tức đuổi theo. May mắn phía sau không ai chú ý tới Tiêu Dao. Nói cách khác, nhất định hội rất là giật mình. Này vẫn là người có thể làm sự tình sao? Vô luận là tính toán lộ tuyến, vẫn là thiết trí chướng ngại đều là rất khó sự tình. Cho dù ở bình thường đều rất khó làm được, huống chi hiện tại như vậy gấp gáp thời khắc, đều ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Không nói này đó, Tiêu Dao bôn chạy giống như cũng rất chú ý, không có lãng phí một chút ít dư thừa lực lượng. Đơn giản mà nói, cũng chính là không có gì dư thừa động tác. Này cũng không phải là ai thực lực cường là có thể hoàn thành. Cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng không thể hoàn thành chuyện này. Liền tỉ như nói mặt sau kia nữ kẻ điên, nếu nàng có thể trong lời nói, nàng đã sớm đã muốn đuổi theo. Mà này một ít không thể tưởng tượng hành vi, Tiêu Dao ở cùng thời gian tiến hành. Này không thể không nói, Tiêu Dao ứng biến phản ứng năng lực cường đến khủng bố, đến một loại thường nhân căn bản không thể tới bộ, không người có thể sánh bằng. Nếu nói nơi này không phải hoàng cung, không có nhiều như vậy kiến trúc, nếu nói là ở bình nguyên trong lời nói, cái loại này mênh mông vô bờ bình nguyên, Tiêu Dao hay không có thể kiên trì đi xuống đâu? Này Tiêu Dao trả lời là khẳng định. Có một loại chạy trốn phương pháp, dùng là không gian lỗi vị, không cần mượn dùng gì chướng ngại. Đương nhiên, loại này phương pháp có một chút nhược điểm, nhưng tin tưởng dùng tốt nói, cũng giống nhau có thể kiên trì thật lâu thật lâu. Đại tỷ, ngươi đừng truy ta được không? Đừng gọi ta đại tỷ. Ta nhưng là trưởng bối của ngươi, trưởng bối ngươi muội. Ta lại không biết ngươi, nhưng ta cảm thấy ta nhận thức ngươi. Tiêu Dao từng đang lẩn trốn chạy là lúc cùng nữ kẻ điên trao đổi một hồi, hắn hiện tại càng thêm khẳng định này nữ kẻ điên là kẻ điên. Nàng nhất định là gặp ai đều nói chính mình là ai trưởng bối. Nếu bình thường trong lời nói, cũng không phải nói cảm thấy hôm nay cũng coi như chính mình không hay ho. Gặp như vậy một nữ kẻ điên, bây giờ còn là trước hết nghĩ biện pháp xử lý đi. Này rốt cuộc là nhà ai kẻ điên, cũng không xem trọng. Này hoàng cung chủ nhân làm như thế nào sự? Ngay cả đợi đắt, có biện pháp toàn chức gia đinh. Chương 146 nữ kẻ điên hai, chủ nhân nơi này là ai? Này không cần hỏi đều biết nói, chính là đại đường đế quốc hoàng đế Ninh Chí Viễn. Bởi vậy, Tiêu Dao muốn đi tìm Ninh Chí Viễn, làm cho hắn đưa nhà bọn họ kẻ điên xem trọng. Muốn hỏi Tiêu Dao có thể hay không để ý tới này hoàng cung chủ nhân là ai? Hội. Hắn hội thực tôn trọng đối phương, bởi vì hắn nhưng là đại đường đế quốc hoàng đế. Nhưng nếu nói Tiêu Dao gặp được cùng chính mình ít lời có liên quan sự tình, hắn hội không chút khách khí đi tìm người tính sổ. Hắn chưa bao giờ hội xem người ta là ai, bởi vì trừ bỏ lão bản ở ngoài, hắn không có gì cố kỵ. Mà hiện tại Tiêu Dao đều bị này nữ kẻ điên đuổi theo, hắn cũng không biết này hội đối chính mình tạo thành cái dạng gì hậu quả. Bởi vậy, hắn phải có một cách bảo đảm. Hắn tin tưởng chủ nhân nơi này sẽ cho hắn một cách bảo đảm. Tiêu Dao không biết Ninh Chí Viễn hiện tại ở địa phương nào, hắn cũng không cần đi biết, bởi vì hắn chỉ cần đi tùy tiện đi một ít Ninh Chí Viễn khả năng sẽ xuất hiện địa phương, đem động tính nháo lớn một chút, tin tưởng Ninh Chí Viễn chính mình sẽ xuất hiện. Kỳ thật, cho dù Tiêu Dao không đi, hắn tin tưởng Ninh Chí Viễn sớm hay muộn cũng sẽ đã được tin tức. Cũng không biết Ninh Chí Viễn có thể hay không làm bộ như không biết. Vấn đề này thực đau đầu mà hiện tại Tiêu Dao hai người động tác cũng đã muốn khiến cho không ít người chú ý. Này dù sao cũng là hoàng cung. Như vậy ngươi truy ta chạy. Thời gian lại lâu. Hơn nữa song phương năng lực đều thực làm cho người ta kinh ngạc. Này nếu không có chú ý tới trong lời nói. Kia hoàng cung phòng vệ liền thùng giống kêu to. Đồng thời. Bởi vì biết trong đó một người đặc thù. Cho nên. Hoàng cung người bên trong cũng không có có điều hành động. Vì vậy người bọn họ đắc tội không nổi. Này người khẳng định sẽ không là Tiêu Dao, mà là đuổi theo Tiêu Dao kia nữ kẻ điên. Đang nhìn đến này nữ kẻ điên thời điểm, bọn họ liền bình thường trở lại, cũng không có làm ra đề phòng sự tình. Bất quá cũng đem chuyện này đăng báo, rất nhanh sẽ truyền đến Ninh Chí Viễn trong tay. Mà Ninh Chí Viễn ở đã bị tin tức này thời điểm, đầu tiên là mặt nhăn mày nhíu, sau đó chính là tiếp tục làm chuyện của hắn. Hắn hiện tại phải làm sự tình cần phải so với tìm kia nữ kẻ điên trọng yếu hơn. Hắn chính là phân phó một chút đi thăm dò là chuyện gì xảy ra, là cách nào người đi trêu chọc nàng. Đồng thời ở phía sau, Ninh Chí Viễn cũng có nghi hoặc, như thế nào còn có người có thể ở nàng đuổi theo dưới chạy trốn. Cho dù chính mình cũng không có năng lực này, chẳng lẽ nói là nàng ở cùng người kia đang đùa ăn. Hẳn là như vậy. Vậy càng thêm không cần phải xen vào. Ninh Chí Viễn cảm thấy chuyện này là nữ kẻ điên cùng người đang đùa. Có thể là nàng lại phát ra cái gì điên. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng gặp qua không ít lần. Hắn cũng lười đi quản. Chẳng qua, hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay chuyện này có điểm đặc thù. Đặc thù đến hắn sau sẽ bị chuyện này sở ảnh hưởng. Hơn nữa này ảnh hưởng còn có điểm lớn. Ít nhất làm cho hắn hôm nay triều đình không thể tái tiếp tục đi xuống. Hắn hiện tại chỗ địa phương ngay tại trong triều đình. Ở đại điện bên trong. Thương nghị đế quốc to to nho nhỏ sự tình rất nhanh. Hắn đã đem nữ kẻ điên này việc sự tình cấp quên đi. Đầu nhập đến quốc gia đại sự bên trong. Mà này thời gian cũng một chút đi qua. Hắn cũng quên thời gian. Không biết lúc này gian trôi qua bao lâu thẳng đến. Ai ở mặt trên Ninh Chí Viễn đột nhiên nhìn về phía trên. Lớn tiếng quát mắng. Mà quay về ứng hắn này thanh quát mắng là. Một tiếng nổ phanh rầm. Đại điện phía trên nóc nhà bị người đánh tan một cái động lớn. Mái ngói các toái vật rầm lạp rơi xuống. Điều này làm cho Ninh Chí Viễn đám người thần kinh căng thẳng. Một ít văn thần có điểm bối rối. Võ quan tắc liền lập tức làm tốt phòng hộ. Đương nhiên văn thần bên trong cũng có không ít người thực chấn định. Bọn họ tuy rằng là văn thần, nhưng cũng là người luyện võ. Hơn nữa võ công tạo nghệ còn rất cao. Bởi vì từng có phía trước tập kích sự kiện, cho nên Ninh Chí Viễn đám người đối với chuyện như vậy thực khẩn trương. Lúc này đây phản ứng năng lực còn có phòng ngự công phu đều tốt lắm. Lập tức đã đem hiện trường nhân vật trọng yếu bảo hộ lên. Lại trước tiên làm tốt phòng ngự. Là ai một đảo bóng người từ phía trên rơi xuống. Mà này lại là một cái tân phá động. Xuống mặt người lại thực khẩn trương đang muốn có người làm ra tiến công động tác. Trước giết qua không buông tha. Đây là người phòng ngự ý tưởng. Cho dù là Ninh Chí Viễn cũng là ý nghĩ như vậy. Mà ngay tại phía sau. Ninh Chí Viễn nghe được một câu. Chí Viễn. Đừng bị thương, hắn đình đều dừng tay. Ninh Chí Viễn đang nghe những lời này sau. Liền lập tức đối này người đã muốn ra tay. Còn có chuẩn bị ra tay kêu đình. Bởi vì hắn quen thuộc này thanh âm. Biết này người là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Ở Ninh Chí Viễn kêu đình thanh bên trong. Tất cả mọi người thu tay lại. Dù sao khoảng cách còn rất xa. Cho dù chiêu thức dùng hết. Cũng có rất dài thời gian phản ứng. Người ảnh ở không trung một cái xoay người. Dừng ở mặt đất. Mà ở phía sau. Nhưng không có bao nhiêu người đi nhìn hắn. Bởi vì mặt trên lại xuất hiện một người. Này người đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn ở. Là nàng bình thường nàng sao làm này người xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Tất cả mọi người đem điều này người nhận ra đến đây. Cho dù nàng hiện tại mặt bộ có điểm bẩn hề hề. nhưng vẫn là không có có thể che giấu chủ khí chất của nàng. Loại khí chất này, bọn họ trừ bỏ ở trên người nàng tìm được, sẽ thấy cũng không có những người khác có thể. Nhưng không ai biết, nàng hiện tại nhân cách phân liệt, sẽ xuất hiện hai loại bất đồng nhân cách, mà hai nhân cách khác nhau rất lớn. Một người cao quý kỳ cục, mà một cái khác chính là thô tục kỳ cục. Đứng lại, ngươi còn muốn chạy nữ kẻ điên ở rơi xuống đất sau. Liền phát hiện Tiêu Dao muốn tiếp theo nhiều người ẩn thân tiến vào đám người. Ở phía sau, nàng có một loại cảm giác, nếu bị Tiêu Dao ẩn tiến đám người, kia chính mình lại không thể có thể tìm được hắn. Vì thế, nàng một cách lắc mình, đi vào Tiêu Dao trước mặt. Sau đó chính là một chảo chẳng qua. Này một chảo, thất bại Tiêu Dao làm một cách làm cho người ta cảm thấy có điểm dường gì động tác. Thế nhưng hiện lên này nữ kẻ điên cường lực một chảo. Này một chảo, ở đây mọi người rất khó né qua. Chú ý tới mọi người lộ ra kinh ngạc sắc. Là đúng dịp sao dựa vào, ngươi có thể hay không đừng như vậy, ta không biết ngươi. Hoàng thượng, mau đưa này nữ kẻ điên nhốt trở về, nàng đi ra đả thương người rất nguy hiểm. Tiêu Dao vọt đến một bên, lớn tiếng nói. Nữ kẻ điên này thiếu niên là ai? Thế nhưng kêu nàng nữ kẻ điên tuy rằng nói này xưng hô nhưng thật ra cũng có một chút chính xác. Nhưng dám như vậy kêu đi ra người cũng không nhiều. Không chỉ có là vì này nữ kẻ điên thân mình thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Đồng thời kêu nàng nữ kẻ điên, cũng chẳng khác nào đắc tội toàn bộ hoàng tộc. Bởi vì nàng là trước mặt hoàng thượng kêu nàng nữ kẻ điên. Này thiếu niên, chết chắc rồi mà ở phía sau. Mọi người rất hứng thú muốn biết này thiếu niên là ai. Vì cái gì sẽ bị nàng đuổi theo. Lại là như thế nào đi vào này đại điện phía trên. Mấy vấn đề này đều cần giải thích. Không giải thích trong lời nói, ai đều nghĩ không thông. Phía trước không nói, chỉ cần như thế nào đi vào này đại điện phía trên, vấn đề này cũng rất nghiêm trọng. Nơi này nhưng là đại đường đế quốc triều đình đại điện. Bị người như vậy ở mặt trên đi lại, này vấn đề có thể nghĩ thực nghiêm trọng. Ninh Chí Viễn cũng rất muốn phải biết rằng này thiếu niên là ai, dám nói như vậy nàng. Mà đồng thời, hắn cảm thấy chính mình giống như nghe qua này thiếu niên thanh âm. Vì thế, nhìn kỹ đi. Nhạc Tiêu Dao, Ninh Chí Viễn phát ra một tiếng kinh dị tiếng kêu. Nhạc Tiêu Dao là ai? Nhạc Tiêu Dao, tên này có điểm quen thuộc. Ở Ninh Chí Viễn nói ra Tiêu Dao tên là lúc, phía dưới nhân bắt đầu nghị luận lên. Bọn họ giống như cảm thấy chính mình nghe qua tên này, nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra. Kia chuyện đã qua đi nửa năm hơn, Tiêu Dao sự tình vốn đã bị lén gạt đi, càng thêm dễ dàng bị người cấp quên đi. Nghĩ không ra cũng là thực bình thường sự tình. Nhạc Tiêu Dao, Chí Viễn, ngươi nhận thức hắn sao? Kia nữ kẻ điên có điểm nghi hoặc, hỏi một câu sau, lại đối Tiêu Dao nói, ngươi trước bất động, ta hiện tại không bắt ngươi. Trước hết nghe chúng ta nói chuyện được không? Có thể. Các ngươi đàm, chỉ cần không truy ta là đến nơi. Tiêu Dao gật gật đầu. Nơi này nhiều người như vậy, chính mình hẳn là không có cái gì vấn đề. Này đó đại nhân vật tổng sẽ không khó xử chính mình một tiểu gia đinh danh tiếng không đáng một xu. Mà hiện tại Tiêu Dao cảm thấy có điểm kỳ quái. Thoạt nhìn này nữ kẻ điên thân phận cũng không đơn giản. Ninh Chí Viễn đám người nhìn đến nàng đều có chứa một chút kính ý. Người như vậy như thế nào sẽ ở lãnh cung bên kia, thật sự là kỳ quái. Ngươi tiếp tục nói. Kia nữ kẻ điên nhìn về phía Ninh Chí Viễn, ngữ khí cùng thần thái đều là dị thường cao quý. Nếu không phải nàng hiện tại ăn mặc có điểm không hài hòa, ai đều đã cảm thấy nàng mới là nơi này nữ vương. Ninh Chí Viễn có điểm cung kính nói tiếp nói, chúng ta nhận thức Tiêu Dao, hắn từng giúp chúng ta một cách đại ăn. Hắn là Nhạc gia một lâm thời gia đinh, hình như là bị Nhạc Du Nhiên bắt hắn tới được. Nhạc gia hừ, thật to gan, cũng dám coi hắn là gia đinh. Kia nữ kẻ điên hừ lạnh nói, lại là nói như vậy ngữ. Bất quá đây là Ninh Chí Viễn đám người lần đầu tiên nghe được. Bọn họ nghe lời này cảm giác cùng Tiêu Dao hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có thể cảm giác được kia lãnh ý. Bọn họ cũng đều biết này nữ nhân đáng sợ. Nếu thật sự sẽ đối phó Nhạc gia trong lời nói, Nhạc gia nhất định hồi thực bị thương. Này vẫn là gần lấy nàng một người lực lượng. Trưởng công chúa điện hạ, ngươi đừng hiểu lầm. Đây là tiểu nữ du nhiên ngoạn nháo hành vi. Tiêu Dao hắn cũng không như thế nào phản đối. Nhạc Ý lúc này lập tức đi ra giải thích nói. Hắn cũng không tưởng chính mình Nhạc gia bởi vì mạc xanh kỳ diệu lý do đắc tội trước mắt này nữ kẻ điên. Cũng chính là trưởng công chúa. Trưởng công chúa Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Đây là cách nào trưởng công chúa? Trưởng công chúa nhưng là có rất nhiều. Đây là đời thứ mấy? Thực rõ ràng hẳn là sẽ không là hiện tại này một thế hệ. Hẳn là cùng Ninh Chí Viễn cùng bối. Hoặc là rất cao. Chính là hiện tại liền càng thêm kỳ quái. Vì cái gì trưởng công chúa sẽ ở lãnh cung? Mà thoạt nhìn nàng còn giống như là rất quyền uy. Đây mới là tối kỳ quái địa phương. Ngươi không phản đối trưởng công chúa? Nữ kẻ điên nhìn về phía Tiêu Dao, nhíu mày nói. Không phản đối? Tiêu Dao phe phẩy đầu. Vì cái gì trưởng công chúa hỏi? Cái gì vì cái gì? Tiêu Dao rất kỳ quái. Chuyện này cần thảo luận sao? Vì cái gì không phản đối? Trưởng công chúa tiếp tục hỏi. Tựa hồ vấn đề này nhất định phải biết rõ ràng. Toàn chức gia đinh chương 147 nữ trang một này lại cái gì vì cái gì? Ta vốn chính là một gia đinh. Cũng không có sự tình gì làm. Đi ra bọn họ Nhạc gia hỗn hỗn ngày. Tiêu Dao khoát tay hồi đáp. Vì cái gì ngươi sẽ là một gia đinh? Trưởng công chúa hỏi. Vấn đề này làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Này có cái gì làm tốt cái gì? Không chỉ có là Tiêu Dao cảm thấy kỳ quái. Toàn bộ đại điện mọi người cảm thấy kỳ quái. Nhưng nghĩ đến trưởng công chúa vốn còn có điểm không bình thường. Vấn đề này giống như lại trở nên bình thường lên. Làm gia đình có thể nuôi sống chính mình? Tiêu Dao hồi đáp. Không có người dưỡng ngươi sao? Trưởng công chúa hỏi. Vấn đề này vẫn là rất kỳ quái. Ta là một cô nhi bị nhặt tới được. Tiêu Dao không sao cả nói. Đối với vấn đề này, hắn từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã không thèm để ý. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không là cô nhi. Ngươi là người có được cao quý huyết thống. Cũng không thể tái làm gia đinh. Trưởng công chúa trong lời nói vẫn như cũ vẫn là mạc xanh kỳ diệu. Cô nhi không cô nhi. Này giống như không phải ta đến quyết định. Cũng không phải ngươi tới quyết định. Đồng thời, làm gia đinh là của ta hứng thú. Ta còn hội tiếp tục làm đi xuống. Này ngươi không xen vào không được. Ngươi như thế nào có thể làm gia đinh? Trưởng công chúa cường thế nói. Loại này cường thế làm cho người ta cảm giác không phải bức bách, mà là một loại yêu thương. Điều này làm cho người có điểm không nghĩ ra. Vì cái gì không có khả năng? Cái đó và ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi này nữ kẻ điên. Tiêu Dao có điểm phiền. Chính mình bị đuổi theo lâu như vậy không nói. Hiện tại chính mình đã muốn thuyết minh. Làm gia đinh sự tình. Không cần nàng đến quản. Nàng thế nhưng còn mạnh hơn bách chính mình không làm. Không lễ phép, như thế nào có thể bảo ta kẻ điên? Ta nhưng là ngươi trưởng bối. Trưởng công chúa nói. Phía sau, mọi người tựa hồ hiểu được một ít, nhưng lại muốn làm không hiểu một ít. Hiểu được là nguyên lai trưởng công chúa cảm thấy chính mình là Tiêu Dao trưởng bối. Vậy trách không được sẽ có như vậy ngữ khí cùng thái độ. Nhưng không rõ là vì cái gì nàng hội cảm thấy chính mình là Tiêu Dao trưởng bối? Đâu có phải hay không nàng lại nổi điên hẳn là đi. Bằng không lại như thế nào giải thích này tình huống? Cho dù chính mình mới có thể là của nàng ai ai, nhưng là không phải như vậy, ngay cả cái xem xét đều không có. Trực tiếp đã nói đúng vậy. Hoàng thượng, nàng là ngươi ai? Các ngươi như vậy mạo nhận thức thân thích nhưng là không tốt. Tiêu Dao cảm thấy cùng này trưởng công chúa nói tiếp cũng không có có ý tứ gì. Vẫn là cùng người bình thường nói chuyện tốt một chút. Hơn nữa này người bình thường còn muốn có thể nói được với nói. Ninh Chí Viễn chính là một cái tốt lắm đại biểu. Mà Tiêu Dao như vậy một câu sau, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có điểm là lạ. Bởi vì Tiêu Dao lời này ý tứ giống nhau đang nói. Các ngươi hoàng tộc không cần tùy tiện cùng ta nhận thức thân thích. Như vậy là thật không tốt hành vi. Ăn. Chính là như vậy. Hắn chẳng những không có lấy cùng hoàng tộc kéo đến quan hệ vì vinh. Ngược lại là có điểm ghét bỏ ý tứ. Này đặt ở đây gì một người trên người đều giống như cảm thấy là không có khả năng sự tình. Nếu chính mình không phải muốn cùng hoàng tộc làm thân thích trong lời nói. Lại như thế nào sẽ làm trong nhà nữ nhân gả cho hoàng tộc nam nhân. Lại như thế nào sẽ làm trong nhà nam nhân cưới hoàng tộc nữ nhân ngượng ngùng. Nàng là của ta hoàng tỷ. Từng chịu quá kích thích, bởi vậy có đôi khi có điểm hồ đồ, không biết tiêu giao ngươi là không phải có thể chữa khỏi. Ninh Chí Viễn ở giới thiệu trưởng công chúa thời điểm, loại này bệnh rất khó nói có khó không. Nói đơn giản cũng không đơn giản, cũng chỉ có một câu, tâm bệnh còn cần tâm dược chỉ tiêu giao thuận miệng trả lời. Các ngươi hai người đừng nói ta nói bậy. Ta còn không có hồ đồ. Hiện tại ta thực bình thường Chí Viễn. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác? Hắn lớn lên giống ai sao? Trưởng công chúa phía sau nói. Lớn lên giống ai lại nói tiếp ta cũng hiểu được có điểm quái. Ta lần đầu tiên gặp tiêu giao thời điểm. Tổng cảm thấy gặp qua hắn. Nhưng lại khẳng định không có gặp qua hắn. Cùng Hinh Nhi tán gẫu lên thời điểm. Nàng cũng có như vậy cảm giác. Nhưng chúng ta tra quá. Hắn cho tới bây giờ ngay tại Thanh Vân Châu. Chưa có tới quá nơi này. Chúng ta cũng không để ý. Ninh Chí Viễn nhíu mày nói chuyện này cũng từng làm cho hắn làm phức tạp quá một trận. Hoàng thượng, ta cũng có như vậy cảm giác, hơn nữa Du Nhiên cũng là nói như vậy. Nhạc ý ở phía sau nói. Cẩn thận ngẫm lại trong lời nói, xác thực, ta cũng hiểu được ở địa phương nào gặp qua hắn. Lập tức, mọi người bắt đầu nghị luận. Một người hai người. Kia có lẽ vẫn là ảo giác. Nhiều người như vậy đều như vậy cảm thấy trong lời nói. Kia khẳng định là có cái gì vấn đề. Vì cái gì trước mắt này thiếu niên hội cảm thấy làm cho người ta quen thuộc. Nhưng không có người nhận thức. Dựa theo trưởng công chúa ý tứ. Hẳn là hắn giống một người. Hơn nữa này người vẫn là mọi người đều gặp qua. Bằng không cũng sẽ không có như vậy cảm giác. Mà này người là ai đâu các ngươi không biết là. Hắn giống ta sao trưởng công chúa nói. Nhất thời toàn trường trầm mặc. Bọn họ hồi tưởng một chút trưởng công chúa bộ dáng. Bọn họ chỉ có thể hồi tưởng. Bởi vì hiện tại trưởng công chúa nhìn không ra là cái gì bộ dáng. Cẩn thận ngẫm lại trong lời nói trước mắt này thiếu niên còn giống như thật sự có điểm giống như trước trưởng công chúa. Trách không được chính mình thật không ngờ là ai. Bởi vì không ai hội đưa hắn cùng trưởng công chúa liên hệ cùng một chỗ. Hoặc là nói. Không ai hội chú ý tới tiêu giao giống cái nào nữ. Ở bọn họ đầu óc bên trong hiện ra người đều là nam. Mà nữ cùng nam ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải tưởng tượng trong lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phát hiện điểm này bất đồng. Liền như phía trước trưởng công chúa nhìn thấy tiêu giao giống nhau. Cũng không có phát giác tiêu giao bộ dáng giống ai. Chẳng qua. Tuy rằng nói giống trưởng công chúa. Nhưng cũng không giống như là rất lớn. Cùng với nói giống trưởng công chúa trong lời nói. Còn không bằng nói. Đợi đã, ta nhớ ra rồi, hắn giống là. Ui. Tuy rằng ta không phủ nhận của ta nhãn lực tốt lắm. Nhưng ngươi cái dạng này. Ta xem không ra điểm nào cùng ta giống. Tiêu Giao ở phía sau nói thẳng nói. Như thế nào không giống, ngươi xem đôi mắt, cái mũi, còn có này mặt, đều rất giống. Không thể phủ nhận. Của ta ánh mắt cùng ngươi thật sự là có điểm giống. Nhưng này giống người không có cái trăm vạn. Cũng có cái mấy chục vạn một hai chỗ giống nhau là thực bình thường. Còn có. Mặt của ngươi ta xem không rõ. Đen tuyền. Ai có thể thấy rõ. Tiêu Giao không để ý nói. Ánh mắt cái mũi giống người không cần nhiều lắm. Bằng không như thế nào hội quy hoa chỗ cái gì mắt xích. Cái gì mũi ưng. Đều là dùng chủng loại đến mệnh danh. Chính là bởi vì này dạng chủng loại người rất nhiều rất nhiều. Của ta mặt đen tuyền trưởng công chúa ngẩn ngơ. Sau đó cũng không biết từ nơi nào lấy ra nữa một khối tiểu gương. Chiếu một chút chính mình bộ dáng. Đáng chết. Nàng lại đã địa phương nào muốn làm thành như vậy. Người tới. lấy cho ta bồn nước rửa mặt. Trưởng công chúa có điểm tức giận, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Nàng sớm đã biết chính mình tính cách phân liệt, biết chính mình một khác nhân cách tồn tại. Rất nhanh, có người đã đem nước cùng khăn mặt trình lên. Tại đây đại điện bên trong, có đôi khi hội cần thật lâu thảo luận, rửa cái mặt ăn một bữa cơm đằng đằng hàng ngày sự tình. Tại đây phủ cận đều có chuẩn bị. Ít nhất nếu người ở bên trong lại cần, bọn họ sẽ ở ngắn nhất thời gian trong vòng hoàn thành. Không chỉ có nước có khăn mặt, còn có một ít thị nữ tiến lên, cấp trưởng công chúa sửa sang lại tóc, ở thời gian rất ngắn đem sửa sang lại hảo. Tuy rằng nói xong cùng tỉ mỉ ăn mặc yếu kém rất xa, nhưng là có thể làm cho trưởng công chúa rực rỡ hẳn lên. Ít nhất ở Tiêu Dao trong mắt, này quả thực chính là hai người. Nay trưởng công chúa không chỉ khí chất cao quý dị thường, ngay cả dung mạo cũng xinh đẹp kỳ cục. Nếu Ninh Chí Viễn không gọi nàng hoàng tỷ, kêu ngự tỷ trong lời nói, tựa hồ càng thêm thích hợp. Hoàng đế tỷ tỷ cũng có thể tên là ngự tỷ. Bất quá Tiêu Dao hiện tại có một chút điểm nghi hoặc. Này thật là ngự tỷ sao? Nàng xem đứng lên giống như so với Ninh Chí Viễn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Nhiều nhất là hơn 30 tuổi bộ dáng, mà Ninh Chí Viễn đã muốn 40 hơn. Đều nhanh 50 người. Nếu là hắn tỷ tỷ, đó không phải là cũng nói này trưởng công chúa cũng có 50 hơn. Tuy rằng nói nội công tu luyện có thể cho một người thanh xuân thường trú, nhưng này thường trú thời gian cũng sẽ không có 20 nhiều năm. Có cái 10 năm sẽ không sai lầm rồi. Tiêu Dao đầu óc trung tràn ngập dấu chấm hỏi. Các ngươi trước đợi đã, không cần đi, trưởng công chúa gọi lại này thị nữ. Đợi đã, còn có một chút sự tình muốn các ngươi làm. Là trưởng công chúa điện hạ, thị nữ hưng phấn mà đáp. Các nàng hưng phấn là vì có thể ở tại chỗ này. Ở tại chỗ này chẳng khác nào nhiều một chút cơ hội để cho người khác phát hiện chính mình sở trường, cấp các nàng mang đến cơ hội. Thế nào, hiện tại cảm thấy giống không giống? Trường công chúa hỏi. Không giống, Tiêu Dao thực trực tiếp lắc đầu. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy chính mình sẽ không cùng trước mắt này trường công chúa giống. Ta chỉ biết ngươi hội nói như vậy, các ngươi cho hắn họa cái trang, sơ một cái vân kế. Trường công chúa chỉ vào Tiêu Dao nói. Ai? Tiêu Dao ngơ ngác hỏi. Ngươi? Trường công chúa cười cười nói. Lăn! Tiêu Dao thực rõ ràng trở về một chữ. Không lễ phép, cho ngươi lộng một chút, ngươi chỉ biết giống không giống, này ngươi cũng sợ hãi sao? Trưởng công chúa cười khẽ nói. Này ta không sợ hãi. Ngươi cũng không muốn dùng phép khích tướng. Nhưng ta là một nam nhân. Ngươi làm cho ta hóa trang sơ vân kế. Ngươi đây là ở dẫm lên nam nhân tôn nghiêm. Tiêu Dao kháng nghị nói. Trưởng công chúa ở thừa dịp Tiêu Dao nói chuyện thời điểm, đột nhiên bắt lấy Tiêu Dao nói, liền ngươi này tiểu thí hài còn cái gì nam nhân, ngoan các ngươi cho hắn lập tức hóa trang, dựa vào đừng lại gần, ngoan ngoãn, lát nữa a di cho ngươi mua đường ăn. Trưởng công chúa mỉm cười nói, mà trong tay mạnh mẽ ngăn chặn Tiêu Dao, làm cho Tiêu Dao không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thị nữ hóa trang. Hoàng tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Ninh Chí Viễn có điểm xấu hổ. Nhìn đáng thương Tiêu Dao, hắn cảm thấy chính mình lần khả năng sẽ bị Tiêu Dao cấp đắc tội hết. Về sau nếu làm chuyện gì trong lời nói, Tiêu Dao khẳng định là sẽ không như thế nào nguyện ý đến đây. Ngươi xem rồi thì tốt rồi, trưởng công chúa nói. Rất nhanh, thị nữ tay chân động tác cũng rất nhanh. Không quá nhiều lâu đã đem nhiệm vụ hoàn thành. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu nhiệm vụ, chính là giảng Tiêu Dao đầu hóa trang một chút. Này khác địa phương cũng không cần. Qua thị nữ ở làm xong sự tình thời điểm, đột nhiên kêu sợ hãi một chút. Trên mặt tựa hồ có loại như phát hiện tân đại lục ngạc nhiên. Toán chức gia đinh chương 148 nữ trang hai, thị nữ hành vi làm cho Ninh Chí Viễn có điểm nhíu mày. Loại này hành vi là thất lễ cho người, nhất là tại đây đại điện phía trên. Cho dù ngươi kinh ngạc cũng tốt, cũng muốn khống chế được chính mình nói như vậy. Như vậy thì nữ rất nhanh sẽ bị hàng chức hoặc là từ điệu. Trừ phi Này kinh ngạc lý do có thể tha thứ, hoặc là nói có thể bị tán thành mà rất nhanh. Ninh Chí Viễn cảm thấy này lý do thật là có thể bị tán thành, bởi vì hắn chính mình đều cảm thấy trước mắt sự tình làm cho hắn nhìn không được muốn lớn tiếng kêu sợ hãi. Này, điều này sao có thể? Thật đẹp đi. Này cùng vừa mới thiếu niên, hoàn toàn là hai người. Ta hiểu được. Lập tức, toàn bộ đại điện bắt đầu ồ lên. Mà bọn họ ồ lên nguyên nhân rất đơn giản. Chính là bởi vì thấy được Tiêu Dao hiện tại bộ dáng. Tuyệt thế khuyên thành dung nhan. Tiêu Dao bình thường bộ dáng tuy rằng miễn cưỡng tính thượng là xuất, nhưng cùng cách loại này ngọc thủ lâm phong, cách loại này tuyệt thế tuyệt mỹ đằng đằng, này đó từ đều đáp không hơn gì quan hệ. Mà hiện tại hắn bị hóa thành nữ trang sau, không thể tưởng được thế nhưng sẽ có như vậy kỳ diệu biến hóa. Này mặc cho ai đều nghĩ không đến. Này cũng khó trách thì nữ hội kêu sợ hãi. Ở đây nhiều người bao nhiêu thiếu đều lộ ra kinh ngạc sắc. Thậm chí cũng có người kinh hô. Mà một thị nữ có năng lực có nhiều định lực. Đồng thời, cũng là nhất quan trọng là, ngay cả Ninh Chí Viễn đều cảm thấy chuyện này thực thần kỳ. Mà làm cho có chút người cảm thấy khiếp sợ còn không phải này tuyệt thế khuyên thành nữ trang. Bọn họ hiện tại đã muốn hiểu được. Này Tiêu Dao rốt cuộc giống ai? Vì vậy nữ trang đã muốn hoàn toàn toàn đưa hắn giống ai này đáp án biểu hiện đi ra. Giờ khắc này, Ninh Chí Viễn cuối cùng là hiểu được chính mình vì cái gì hội cảm giác gặp qua Tiêu Dao. Nhạc Ý đám người cũng giống nhau hiểu được. Nếu ngay từ đầu Tiêu Dao chính là cái dạng này trong lời nói, bọn họ khẳng định có thể nhận ra đến. Nhưng Tiêu Dao cùng hiện tại bộ dáng khác biệt quá lớn. Điều này làm cho người có điểm liên hệ không đến cùng nhau đến. Cho ta xem. Di, không thể tưởng được ta phấn nữ nhân còn cử xinh đẹp toàn bộ một hải nước hải dân tuyệt đại họa thủy chẳng qua. Ta giống như cùng ngươi cũng không phải rất giống đi. Ngươi là không phải nhận sai Tiêu Dao trước tự khen một chút. Tiếp theo đã nói ra một vấn đề. Thì phải là bộ dáng của hắn cùng trưởng công chúa cũng không giống như rất giống. Ngươi cùng ta chính là có điểm giống, nhưng cùng một người cũng là hoàn toàn giống nhau như đúc trưởng công chúa cười nói. Ai Tiêu Dao cũng rất ngạc nhiên. Nếu thật sự giống như trong lời nói, có lẽ cũng là chính mình thân thế một cách manh mối. Đến bây giờ mới thôi. Hắn đối chính mình thân thế vẫn là hoàn toàn không có rõ ràng. Tuy rằng nói hắn đối này cũng không phải thực để ý. Nhưng nếu có thể điều tra rõ trong lời nói, tự nhiên là điều tra rõ có vẻ tốt. Trục Nguyệt công chúa, hắn cùng Trục Nguyệt công chúa là giống nhau như đúc đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Giải khai một ít người nghi hoặc, cũng làm cho cả đại điện đều im lặng xuống dưới. Biết đến vốn cũng đã trầm mặc, mà không biết nghe thế cái tình huống, liền lập tức trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều tựa hồ nhớ tới đến một người truyền thuyết bên trong. Trục Nguyệt công chúa Tiêu Dao có điểm mê hoặc, là nói trưởng công chúa sao? Hẳn là không phải. Đúng. Trục Nguyệt. Hắn cực kỳ giống Trục Nguyệt. Nếu không phải đổi nữ trang trong lời nói, ta còn thật sự nhìn không ra đến. Ninh Chí Viễn có điểm kích động nói. Như vậy kích động đối hắn này đại đường hoàng đế mà nói là rất ít gặp, rất ít gặp. Ta có thể nhìn ra đến Trục Nguyệt là ta thương yêu nhất tiểu muội, tình cảm của chúng ta tốt nhất, đáng tiếc. Trưởng công chúa đầu tiên là cười, sau đó thần sắc liền ảm đạm rồi đi xuống. Xin hỏi, các ngươi nói Trục Nguyệt công chúa là vị nào? Tiêu Dao có điểm nghi hoặc hỏi. Hắn ở trong này cũng không tính ngắn. Một năm dưới, cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua Trục Nguyệt này hai chữ. Ninh Trục Nguyệt, của ta tiểu muội. Nàng là một tiểu cô nương thích yêu ảo tưởng. Tổng nghĩ có một ngày có thể đi theo một anh hùng cái thế đi du lịch thiên hạ sau lại. Nàng trốn ra cung. Đi tìm của nàng giấc mộng. Thực hiện giấc mộng một nửa trưởng công chúa 45 góc độ nhìn lên. Có chút thương cảm nói. Vì cái gì nói thực hiện một nửa? Tiêu Dao hỏi. Trưởng công chúa nhìn Tiêu Dao. Tiếp tục nói. Bởi vì nàng tuy rằng du lịch thiên hạ, nhưng cùng nàng cùng nhau cũng không phải cái thế anh hùng, mà là một thị vệ. Một thị vệ cùng nàng cùng nhau lớn lên. Bất quá, tuy rằng không phải cái thế anh hùng, này thị vệ cũng là một đường liều mạng bảo hộ nàng, chiếu cố nàng kế tiếp. Hai người sinh ra tình cảm, nhưng các ngươi hoàng tộc kiên quyết phản đối. Cuối cùng hai người không thể không tách ra. Kết quả hai người cùng nhau tự tử tự sát. Tiêu Dao nghe này chuyện xưa, cảm thấy giống như ở địa phương nào nghe qua. Hơn nữa còn có thể tưởng tượng ra sự tình phía sau. Ai trưởng công chúa thở dài một hơi, nói, tự tử tự sát nhưng thật ra không có. Bất quá, phía trước sự tình ngươi nhưng thật ra đoán đúng rồi. Không ai đồng ý mà lúc ấy, phụ thân ta chính là thượng một thế hệ đại đường đế vương. Hắn đem kia thị vệ trục xuất hoàng cung, thậm chí hạ lệnh không được hắn bước vào đại đường đế quốc nửa bước. Ninh Chí Viễn ở phía sau nói tiếp nói. Sau kia thị vệ lưu lại một câu ta sẽ trở về, sau đó liền tiêu thất. Không ai biết hắn đi địa phương nào. Mà Trục Nguyệt sau lại bởi vì tương tư thành tật buồn bực mà chết. Này chuyện xưa nghe đứng lên giống như không có ta sự tình gì. Ta nghĩ muốn hỏi một chút, Trục Nguyệt công chúa khi nào thì qua đời? Tiêu Dao nhược nhược hỏi. Đại khái 20 năm trước, Ninh Chí Viễn hồi đáp. Nga, cảm ơn, ta xác định này tuyệt đối không có ta một chút sự tình. Tiêu Dao có chút thất vọng, chính là cảm thấy này manh mối chặt đứt. Cũng không phải bởi vì xác định cho Trục Nguyệt không có vấn đề gì. Như thế nào hồi không có vấn đề gì? Ngươi cùng Trục Nguyệt giống nhau như đúc, khẳng định là con trai của nàng, trưởng công chúa nói. Trưởng công chúa những lời này rất nhiều người đều đồng ý, bởi vì bọn họ cảm thấy trong thiên hạ có thể giống như hai người, khẳng định là có thêm quan hệ, mà mẫu tử quan hệ hẳn là tối thông thường. Mà nếu nói bọn họ biết tình huống trong lời nói, cũng còn có điểm hoài nghi, bởi vì có một địa phương có nghiêm trọng lỗi lậu, khiến cho chuyện này không có khả năng thành lập. Khẳng định không có quan hệ, bởi vì ta mới 18 tuổi, Tiêu Dao nói. Ách, 18 tuổi. Vậy không có khả năng là Trục Nguyệt công chúa đứa nhỏ. Trục Nguyệt công chúa mất thời điểm đã muốn là 20 năm trước. Nhất thời, đại điện phía trên người bắt đầu lại một lần nghị luận. Lúc này đây nghị luận kết quả, ai đều khẳng định Tiêu Dao cho Trục Nguyệt công chúa là không có vấn đề gì. Bởi vì này trung gian có 2 năm phay đứt gãy, không có khả năng đi qua phay đứt gãy. Này không quan hệ á? Trưởng công chúa phe phẩy đầu cười nói. Đúng vậy, không quan hệ, chúng ta không có quan hệ. Tiêu Dao gật đầu, nguyên lai ngươi còn có thể nghĩ thông suốt sự tình a. Không phải nói này, ta nói ngươi 18 tuổi không có gì quan hệ, giống nhau có thể là tiểu muội đứa nhỏ. Trưởng công chúa trong lời nói thuyết minh Tiêu Dao là hội sai ý. Ngươi sẽ không có nghĩa sao? Ngươi tiểu muội là 20 năm tử điệu, ta sinh ra ở 18 năm trước. Xin hỏi, nàng là ở chết sau 2 năm ở âm phủ sinh hạ ta sao? Tiêu Dao tức giận nói. Xác thực, đây là thực rõ ràng lỗi vị, là không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Ai nói tiểu muội ở 20 năm trước đã chết, ta cũng không có nói quá. Trưởng công chúa cười cười. Tiêu Dao không rõ. Vừa mới Ninh Chí Viễn không phải nói, chẳng lẽ lúc này có xuất nhập không chỉ có là Tiêu Dao không rõ, ngay cả Ninh Chí Viễn cũng là giống nhau không rõ. Lúc này hắn nhưng là nhớ rõ rành mạch không có sai. Muốn nói có sai trong lời nói, kia khẳng định là trưởng công chúa đầu óc xuất hiện tình huống. Đây là thường xuyên sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu không phải như thế nói, lần trước kia tuyệt thế cường giả cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy toàn thân trở ra, cũng không khả năng sát thương nhiều người như vậy. Bởi vì tại kia thời điểm, trưởng công chúa không biết chạy đến địa phương nào điên đi hoàng tỷ. Trục Nguyệt là ở 20 năm trước mất, hạ táng ngày nào đó. Ngươi nhưng là nhìn. Ninh Chí Viễn nói chuyện nói, muốn làm cho trưởng công chúa nhận rõ sở sự thật. Nàng không chết. Có một loại dược có thể cho người xuất hiện giả chết tình huống. Chúng ta đều cảm thấy nàng đã muốn đã chết, nhưng nàng còn chưa chết. Nàng cùng Tưởng Đông Lai cùng nhau ly khai, đi ẩn cư núi rừng. Trưởng công chúa nói, tưởng Đông Lai hẳn là chính là cùng Trục Nguyệt công chúa mến nhau kia thị vệ. Lại tới nữa, đây là chính ngươi ảo tưởng. Ninh Chí Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng ngươi không nghĩ thừa nhận chuyện này, nhưng sự thật chính là sự thật, ta nói chính là sự thật. Mà hắn chính là tiểu muội đứa nhỏ. Bằng không, ngươi nói hắn vì cái gì hội cùng tiểu muội giống nhau như đúc đâu? Trưởng công chúa tựa hồ nhận định Trục Nguyệt không có chết, mà Tiêu Dao chính là Trục Nguyệt đứa nhỏ. Người có tương tự, cho dù là giống nhau như đúc tỷ lệ rất ít, nhưng là không phải nói không có khả năng xuất hiện. Đây là một cách trùng hợp, Tiêu Dao thuận miệng nói. Có chút người không phải song bào thai, cũng không có gì huyết thống quan hệ, nhưng có thể dài giống nhau như đúc, đây là một loại tỷ lệ vấn đề. Loại này tỷ lệ tuy rằng phát sinh khả năng rất nhỏ rất nhỏ, nhưng không thể phủ định này không có khả năng phát sinh. Bởi vậy, Tiêu Dao cũng không cảm thấy chính mình cùng Trục Nguyệt giống có cái gì đặc biệt vấn đề, cũng sẽ không cảm thấy chính mình nhất định hội cùng Trục Nguyệt có cái gì thân thích quan hệ. Đương nhiên cũng không thể phủ định. A, ngươi để làm chi? Tiêu Dao phát ra một tiếng kêu to. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình ngón tay đau xót. Ngón tay bị trưởng công chúa cấp cắt qua. Huyết bị nàng đặt ở một cái ngọc bát bên trong. Ngọc bát bên trong còn có nước trong. Này! Này chẳng lẽ là muốn lấy máu nhận rõ còn có? Này ngọc bát là làm sao đến? Nhìn xem chúng ta máu có thể hay không dung hợp cùng một chỗ. Trưởng công chúa đồng dạng cắt qua chính mình ngón tay, đem huyết giọt nhập ngọc bát bên trong. Này quả nhiên là muốn lấy máu nhận thức thân. Đối với trưởng công chúa này hành vi, liền nếu như hắn hành vi giống nhau, không ai có thể dự đoán được. Bất quá, mọi người cũng rất chú ý, rất là khẩn trương nhìn hai người máu có phải hay không có thể dung hợp cùng một chỗ. Cho dù là thành lập khả năng tính vì không, nhưng chuyện như vậy mọi người vẫn là thực thích xem. Đồng thời kết quả này cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người cách nhìn. Cho dù cảm thấy không có khả năng, nếu kết quả thật sự dung hợp, mọi người trong lòng cũng sẽ có điểm hoài nghi. Hoài nghi Tiêu Dao thật sự hội cùng Trục Nguyệt công chúa có quan hệ. Mà Trục Nguyệt công chúa khả năng thật sự không chết. Toàn chức gia đinh chương 149 lấy máu nhận thức thân. Một hoàng tộc bên trong chuyện đã xảy ra, có rất nhiều đều là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Có lẽ Trục Nguyệt công chúa chết cũng là hoàng tộc một bí mật. Dung hợp vẫn là không dung hợp, nhất định dung hợp không được, Tiêu Dao không để ý nói. Tuy rằng nói hắn cũng biết cho dù không phải thân nhân cũng khả năng hỗn hợp cùng một chỗ, loại chuyện này không tính. Đồng thời cho dù là thân nhân cũng có tỷ lệ dung hợp không ở cùng nhau, này cũng phải nhìn tỷ lệ. Tiêu Dao cảm thấy này tỷ lệ hẳn là sẽ không bị đánh lên, bằng không chính mình sẽ vô pháp cùng này trưởng công chúa phân rõ giới hạn. Chuyện này Tiêu Dao cũng không tưởng phát sinh. Chẳng qua có đôi khi lại không nghĩ chuyện đã xảy ra, cố tình liền đã xảy ra. Cho dù tỷ lệ tái thấp, cũng là có khả năng phát sinh. Huống chi, này tỷ lệ cũng không tính rất thấp. Dung hợp dựa vào hai người máu ở ngay từ đầu gặp được thời điểm, cũng rất mau dung hợp cùng một chỗ. Điều này làm cho Tiêu Dao thầm mắng một tiếng, mà trưởng công chúa còn lại là thật cao hứng kêu một tiếng. Thật sự dung hợp. Này Tiêu Dao thật đúng là mới có thể là Trục Nguyệt công chúa đứa nhỏ. Cho dù không phải, cũng khả năng cùng hoàng tộc có quan hệ, bằng không như thế nào khả năng cùng Trục Nguyệt công chúa giống như. Đúng vậy, đúng vậy. Nhất thời, toàn bộ đại điện hỗn loạn. Tiêu Dao tin tưởng, nếu chuyện này không làm sáng tỏ trong lời nói, chính mình ngày mai sẽ trở thành toàn thành tiêu điểm. Một thất lạc hoàng tộc xuất hiện. Thế nào, ngươi bây giờ còn có nói cái gì? Đâu có, ta nói ta là trưởng bối của ngươi, kêu Hoàng Di. Trưởng công chúa cười nói, thả ra Tiêu Dao, của nàng mục đích đã muốn đạt tới, sẽ không vẫn cầm lấy Tiêu Dao. Tiêu Dao ở khôi phục tự do sau, liền lập tức trước dùng một bên thị nữ trong tay khăn mặt, đem mặt mình trước lau nói sau, tái khôi phục chính mình kiểu tóc. Hắn cũng không có này mê đi phấn nữ nhân. Đầu tiên ta nói cho ngươi một việc. Loại này lấy máu nhận thức thân, chính là xác nhận hai người có phải hay không thân tử quan hệ. Không thể dung hợp là khẳng định không phải. Có thể dung hợp là mới có thể là, nhưng không phải tuyệt đối, này cũng không tính. Tiêu Dao giải thích nói. Tiếp theo, ngươi ta không phải mẫu tử nhưng chúng ta đang muốn dung hợp. Này tối thiểu thuyết minh, chúng ta là có khả năng có huyết thống quan hệ mà ngươi lại giống như trục nguyệt. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Trưởng công chúa không có để ý Tiêu Dao nhiều như vậy. Vẫn như cũ nhận định chính mình nhận định sự tình. Này thật sự không tính. Không tin có thể cho hiện trường mọi người đến thử một chút, khẳng định có rất nhiều người có thể dung hợp. Tiêu Dao bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác, cho dù chuyện này bị chứng thật, này trưởng công chúa cũng sẽ không quản. Quả nhiên trưởng công chúa lắc đầu, nói, ta mặc kệ này chuyện khác, ta chỉ biết ngươi lớn lên giống trục nguyệt. Mà ngươi có năng lực cùng ta máu dung hợp, vậy ngươi chính là của ta tiểu cháu ngoại trai. Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy khẳng định được không kêu hoàng di. Đừng không lớn không nhỏ hoàng thượng, ngươi không quản quản sao. Tiêu Dao chỉ có thể thỉnh Ninh Chí Viễn xuất mã. Tiêu Dao, chuyện này ta cũng hiểu được có vấn đề. Ngươi không bằng nói của ngươi thân thế, làm cho chúng ta tốt nghiệm chứng một chút. Ninh Chí Viễn nhíu mày nói. Hắn lời này thực rõ ràng là cho rằng Tiêu Dao có thể là trục nguyệt đứa nhỏ. Hoặc là cho rằng Tiêu Dao là mất mát một đại đường hoàng tộc. Ta là một cô nhi, mặc ra chủ nhân nhặt được ta thời điểm, ta còn là một trẻ con 3 tháng tả hữu. Trên người liền như vậy một khối ngọc bội. Mặt trên có 2 chữ có thể thấy rõ. Tiêu Dao. Này cũng là tên của ta nơi phát ra. Tiêu Dao theo cảnh bộ xuất ra một cái ngọc bội. Này hắn theo tiểu đeo ngọc bội. Này ngọc bội. Ta chưa từng có gặp qua. Hoàng tỷ, ngươi gặp qua không có. Ninh Chí Viễn mặt nhăn mày nhíu theo Tiêu Dao này ngọc bội phía trên, hắn không chiếm được manh mối. Không có. Này ngọc bội ngọc chất thực bình thường. Làm công cũng thực bình thường. Hẳn là sẽ không là chúng ta hoàng tộc vật phẩm. Trục nguyệt hẳn là không có. Trừ phi. Là tưởng đông lai ăn. Hẳn là chính là tưởng đông lai. Trưởng công chúa tuy rằng không có ở ngọc bội này manh mối thượng khẳng định cái gì, nhưng giám cấp này ngọc bội tìm được một nguyên lai chủ nhân, thì phải là cùng trục nguyệt kia thì về tưởng đông lai. Kết quả là Tiêu Dao tựa hồ trở nên càng thêm có thể là trục nguyệt hậu đại đỉnh. Kỳ thật ta cũng tưởng phải biết rằng ta rốt cuộc là ai sinh hạ đến loại. Tiểu tử này nói chuyện cũng quá có cá tính đi. Có nói như vậy chính mình sao? Hiện tại chỉ cần xác định một việc. Trục Nguyệt công chúa có phải hay không ở 20 năm trước đã chết? Vẫn là ly khai. Tiêu Dao nói. Có thể hay không làm cho ta đi nhìn xem nàng thấy thế nào? Ngươi muốn vào Hoàng Lăng khai quan khám nghiệm tử thi? Ninh Chí Viễn lập tức liền hiểu được Tiêu Dao ý tưởng. Không được. Nay tuyệt đối không được. Không chỉ nói ngươi rốt cuộc có phải hay không hoàng tộc, vẫn là một cách không biết bao nhiêu. Cho dù là Hoàng Lăng cũng không phải tùy tiện có thể đi vào. Mà khai quan khám nghiệm tử thi đây là đối trục nguyệt bất kính. Nếu nói trục nguyệt thật sự không chết trong lời nói, này còn có thể. Nhưng nếu nói nàng thật sự đã chết đâu, này các ngươi muốn xác định chuyện này, nhất định phải nhìn một chút. Nếu các ngươi không muốn cũng không cách gọi là. Này đáp án kỳ thật ta cũng không phải muốn biết. Phụ mẫu ta là ai với ta mà nói, đã sớm đã muốn không trọng yếu. Tiêu Dao không sao cả nói. Dù sao ta đã muốn có của ta cuộc sống, ta cũng không tưởng thay đổi cái gì. Có lẽ như vậy rất tốt một chút. Tiêu Dao, ngươi cần thay đổi một chút. Ngươi không thể là một gia đình. Về sau hoàng di chiếu cố ngươi. Trưởng công chúa ở phía sau tựa hồ cảm thấy Tiêu Dao thực đáng thương, lập tức lộ ra một bộ chiều mến bộ dáng. Trưởng công chúa điện hạ, thỉnh không cần nói lung tung. Hết thầy không có định tính phía trước, chúng ta vẫn là cái gì quan hệ đều không có. Tiêu Dao nói. Hắn cũng không phải là cái loại này thích cùng hoàng tộc kéo đến quan hệ. Không hổ là thần kỳ gia đình, cũng chỉ có hắn hồi không thèm để ý này hoàng tộc thân phận. Toàn bộ thiên hạ có bao nhiêu người muốn cùng đại đường hoàng tộc kéo đến quan hệ, mà hắn lại có thể hoàn toàn cự tuyệt. thậm chí có điểm phản cảm. Chuyện này truyền ra đi, khẳng định sẽ khiến cho một đám người mắng to. Mắng Tiêu Dao rất ngốc. Cơ hội như vậy cũng không cần, nhưng bởi vì này dạng, Ninh Chí Viễn lại cảm thấy Tiêu Dao càng ngày càng có ý tứ. Nếu nói Tiêu Dao là Trục Nguyệt hậu đại trong lời nói, hắn nhưng thật ra thực vui vẻ chuyện này. Bởi vì hắn là Tiêu Dao loại tính cách này. Tiêu Dao người như thế, vừa thấy sẽ không là người tranh quyền đoạt lợi, sẽ không gây trở ngại đến hắn hoàng tử địa vị. Tiếp theo, Tiêu Dao có rất cao minh y thuật, còn cùng Nhạc Gia, cùng Lan Nhược Tử quan hệ đều thực không sai. Vô luận là điểm nào, với hắn mà nói, đều là trăm lợi mà không một làm hại, là tối trọng yếu. Hay là hắn cảm thấy Tiêu Dao nếu có thể lưu lại trong lời nói, đối trưởng công chúa tình huống cũng sẽ hảo một chút, nói không chừng có thể trị thật dài công chúa bệnh. Đến lúc đó, hoàng tộc liền hơn một vị tuyệt thế cường giả làm hậu thuẫn. Hiện tại trưởng công chúa không thể xem như hậu thuẫn, bởi vì nàng nói không chính xác sẽ biến thành một người khác, đối hoàng tộc là chẳng quan tâm. Ta cũng mặc kệ sự tình là thế nào, ngươi lớn lên giống Trục Nguyệt, ta liền đem ngươi cho rằng Trục Nguyệt đứa nhỏ. Trưởng công chúa đối với chuyện này cách nhìn rất đơn giản. Nàng kỳ thật ngay từ đầu sẽ không tính quản này chuyện khác. Nàng nhận định Tiêu Dao là Trục Nguyệt đứa nhỏ, là của nàng cháu ngoại trai. Tiêu Dao thực đau đầu, bởi vì hắn biết, bị một kẻ điên nhận định sự tình, cho dù biết rõ chuyện này là không có khả năng, nàng cũng giống nhau hội cho rằng tối thật sự thật. Dựa vào, ngươi đây là bá vương ngạnh thượng cung là đi. Tiêu Dao có điểm cả giận nói, tiểu tử, có ngươi như vậy so sánh sao? Trưởng công chúa gõ Tiêu Dao một chút, tức giận nói, thỉnh không cần làm như vậy thân mật động tác, ta và ngươi không phải rất quen thuộc. Tiêu Dao có điểm bất đắc dĩ, hắn cảm thấy chính hắn một có thể là vô vị phản kháng. Một hồi lạ hai hồi quen, đến Hoàng Di mang ngươi đi dạo hoàng cung, thừa dịp Hoàng Di ta này hai ngày còn thanh tỉnh. Trưởng công chúa nói, còn có, chờ ta phát bệnh thời điểm, ngươi liền cách ta xa một chút, ta sợ sẽ làm bị thương ngươi. Theo trưởng công chúa những lời này đến xem, nàng thật sự là thực thích Tiêu Dao. Có lẽ đây là một loại duyên phận, có lẽ này gần là vì Tiêu Dao lớn lên giống Trục Nguyệt công chúa. Chính là vì vậy, Ninh Chí Viễn muốn thừa nhận Tiêu Dao lâm thời thân phận, coi như làm là trưởng công chúa nhận thức một cái kết nghĩa cũng tốt. Mà gần là vì trưởng công chúa quan hệ, Tiêu Dao hiện tại thân phận có thể nói là giá trị con người gấp trăm lần. Ở đây mọi người hội đối Tiêu Dao tôn kính có thêm. Đây là rất nhiều người muốn, cũng là thực hâm mộ một sự kiện. Nhưng đối Tiêu Dao mà nói, nhưng không phải một chuyện tốt. Vì vậy sự tình sẽ chỉ làm hắn rước lấy phiền toái, mà đối hắn là một chút ưu việt đều không có. Nhưng hiện tại sự tình đến loại tình trạng này, Tiêu Dao cũng chỉ có lựa chọn trước tạm thời nhận. Dù sao chuyện này hẳn là rất nhanh sẽ đi qua. Vị này trưởng công chúa chính là thanh tỉnh hai ngày mà thôi, sau đó sẽ xuất hiện phía trước kia tính cách. Đến lúc đó kia tính cách sẽ không nhận thức chính mình, chính mình là có thể ly khai. Đến lúc đó đi nơi nào nàng sao biết được, nói mới là lạ. Ta nói ta muốn đi trước giao ban cũng không thể được. Tiêu Dao có điểm nhược nhược hỏi. Tình huống hiện tại thực rõ ràng hắn là bị vây nhược thế quần thể. Giao ban cái gì? Ta ở đại nội đồ thư quán có một phần chuyện gì, ngươi quên sao? Ta vốn chính là cho ngươi đưa sách đến, mới có thể bị ngươi bắt trù vốn. Hôm nay là ta cuối cùng một ngày ở trong này. Tiêu Dao thực bất đắc dĩ nói, nếu có thể lựa chọn trong lời nói, hắn khẳng định sẽ không nhận hạ kia sự tình. Đây là lên trời nhất định, nhất định chúng ta hội nhận thức. Trưởng công chúa cười nói, chờ xác định nói sau hoàng thượng, có thể hay không phiền toái ngươi, không cần đem chuyện này truyền ra đi. Nay đối với ngươi ta đều không có cái gì ưu việt, tốt nhất chờ sự tình điều tra rõ nói sau. Tiêu Dao thỉnh cầu Ninh Chí Viễn, chuyện này hắn cũng không tưởng bị người truyền ra đi. Nói vậy, hội trở nên thực phiền toái, thực phiền toái. Đương nhiên, hắn cũng biết, Một ít người khẳng định sẽ biết. Tránh không khỏi đi. Nhưng có chút người lại có thể tránh cho. Hiện tại hắn là có thể tránh miễn bao nhiêu liền tránh cho bao nhiêu ở phía sau. Hắn cầu nguyện là. Tốt nhất chính mình cùng Trục Nguyệt không có vấn đề gì nếu mọi người biết Tiêu Dao này ý tưởng. Đều đã cảm thấy không nói gì. Bọn họ rất muốn nói. Ngươi không cần cơ hội này cho chúng ta được không? Như vậy quá lãng phí, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi trước hết cùng ngươi Hoàng Di nơi nơi đi dạo. Ninh Chí Viễn cười cười nói. Nói Hoàng Di thời điểm. Hắn cảm thấy lời này tựa hồ thực dễ gọi. Mà nhìn đến Tiêu Dao sắc mặt trở nên thống khổ. Hắn liền càng thêm cảm thấy chuyện này có ý tứ. Toàn chức gia đinh chương 150 lấy máu nhận thân hai tiểu Tiêu Dao. Đi theo Hoàng Di đến. Mang ngươi đi mẹ ngươi địa phương nhìn xem trưởng công chúa đem Tiêu Dao lôi kéo chạy lấy người. Mà Tiêu Dao cái loại này bất đắc dĩ. Ai đều có thể xem tới được. Đều cảm thấy chuyện này rất ý tứ. Tốt lắm. Sự tình hôm nay mọi người đều xem ở trong mắt là tốt rồi. Đừng nơi nơi nói lung tung. Có một số việc chúng ta còn muốn điều tra rõ. Ninh Chí Viễn bắt đầu trở về bình thường triều sự. Mà tại đây phía trước, hắn cố ý nhắc nhở một chút mọi người, làm cho người ta đối sự tình hôm nay không cần thảo luận, không cần truyền ra đi. Bởi vì Ninh Chí Viễn mở miệng, chuyện này ở đây người cũng chỉ có thể nhìn xem. Rất ít có người nói đến. Đương nhiên, đối với một ít bọn họ tâm phúc còn có chí thân, bọn họ vẫn là sẽ nói một chút. Miễn cho trang thượng Tiêu Dao này đầu thương. Tiêu Dao hiện tại thân phận trở nên thực đặc thù. Chọc hắn chẳng khác nào chọc trưởng công chúa. Chính là điểm này mới đáng sợ nhất. Nếu là Ninh Chí Viễn trong lời nói còn hảo nói. Trưởng công chúa hoàn toàn là kẻ điên. Sự tình gì đều có thể làm được đi ra. Ninh Chí Viễn ở phía sau còn không có nghĩ đến một việc. Thì phải là Tiêu Dao vì cái gì có thể ở trưởng công chúa đuổi theo dưới. Bảo trì lâu như vậy thời gian. Như thế nào sẽ xuất hiện ở đại điện phía trên. Cho dù có trưởng công chúa, đại điện phía trên cũng không phải tùy tiện có thể đi lên. Ngăn cản không được trưởng công chúa, chẳng lẽ còn ngăn cản không được Tiêu Dao sao? Mà ở sau, Ninh Chí Viễn nghĩ vậy chuyện này. Hỏi đến thời điểm được đến trả lời là đuổi không kịp. Tiêu Dao rất có thể chạy. Không chỉ có là trưởng công chúa đuổi không kịp, ngay cả người thủ đại điện cũng là giống nhau đuổi không kịp. Hai ba hạ liền mất đi bóng dáng. Ngay cả hắn như thế nào hiện lên đại điện phía trên cũng không biết. Tiêu Dao là làm như thế nào đến vấn đề này, Ninh Chí Viễn cũng hỏi qua. Được đến trả lời là ba chữ. Không biết, không ai biết vì cái gì. Nếu nói Tiêu Dao là cao thủ trong lời nói, bọn họ còn có một cái lý do. Là Tiêu Dao thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng vô luận là sau kiểm chứng, vẫn là người lúc ấy đuổi theo, đều nói Tiêu Dao căn bản là không phải cái gì cao thủ. Chẳng qua hắn rất có thể chạy, hơn nữa chạy trốn phương vị thời cơ đều nắm chắc không thể tưởng tượng hoàn mỹ. Dùng một loại khác cách nói, hắn thân pháp quá mức cho phiêu miêu, chạy vị quá mức cho phong tao. Không ai có thể bắt giữ đến hắn động tác. Ở đại đường hoàng cung một chỗ cung điện, ra vẻ chính là Tiêu Dao phía trước sở đi Thanh Nguyệt cung. Hiện tại Tiêu Dao tiến nhập trong đó. Hắn chính nhìn đại đường bên trong một bộ bức họa, một xinh đẹp nữ tử bức họa. Đây là Trục Nguyệt công chúa. Tiêu Dao ngơ ngác hỏi. Này nguyên lai chính là cùng hắn rất giống kia Trục Nguyệt công chúa. Đương nhiên, đây là nói hắn nữ trang thời điểm. Nếu nói hiện tại trong lời nói, người bình thường nhất thời bán hội vẫn là nhìn không ra đến. Rất khó liếc mắt một cái nhìn ra Tiêu Dao cùng Trục Nguyệt giống nhau tình huống. Này chỉ có thể nói Tiêu Dao nữ trang cùng hiện tại khác biệt quá lớn. Cách loại này thần kỳ biến hóa, tin tưởng không ai có thể tưởng tượng được đến. Đương nhiên, Tiêu Dao chính mình vẫn là nhìn ra được đến một ít. Hắn nhìn ra được chính mình cùng Trục Nguyệt công chúa có điểm giống. Bởi vì hắn từng bởi vì Vũ Đài Cần, hắn họa quá nữ trang đi sướng đào, kia từng khiến cho không ít oanh động. Bất quá Tiêu Dao ở thu tiền sau vốn không có tiếp tục đi. Mà người khác cũng không có tìm được hắn liên hệ phương thức. Chỉ có thể không công sai thất cơ hội này. Bởi vậy Tiêu Dao là gặp qua chính mình nữ trang bộ dáng. Mặc dù ở đào hóa trang có điểm nùng, bất quá vẫn là có thể nhìn ra một chút. Đúng, đây là mẹ ngươi trưởng công chúa ở vừa nói. A Di, ngươi có thể hay không đừng nói ta mẹ, ở không có xác định phía trước. Này xưng hô vẫn là từ bỏ. Tiêu Dao có điểm vô lực nói. A Di là hắn đối với trưởng công chúa xưng hô. Lấy trưởng công chúa tuổi kêu nàng A Di cũng là thực bình thường. Tiêu Dao hỏi qua trưởng công chúa tuổi, trưởng công chúa tuy rằng không có cụ thể nói bao nhiêu, nhưng nói chính mình 50 nhiều. Điều này làm cho Tiêu Dao có điểm xứng sờ. Chiếu này đáp án, 50 nhiều là tối thiểu, khả năng còn muốn lớn một chút. Nhưng là, nay trưởng công chúa bề ngoài, thoạt nhìn chính là người hơn 30. Này trinh lệch có điểm lớn đi, Hoàng Di ta luyện thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Trách không được xét xuất hiện hai nhân cách. Nguyên lai là luyện này công pháp. Này công pháp tuy rằng có thể cho người mang đến thanh xuân thường trú, nhưng hậu quả chính là thực dễ dàng đem ở sâu trong nội tâm nhân cách phân liệt đi ra. Bình thường áp chế càng lớn, phân liệt khả năng tính càng lớn. Trưởng công chúa vẫn đều là lấy cao quý gặp người. Mà nàng ở sâu trong nội tâm nhiều nhiều thiếu thiếu đều hy vọng chính mình bình thường một chút. Có thể buông ra đi chơi. Vì thế liền xuất hiện này hai loại hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có thể nói là cực đoan nhân cách. Còn có. Tiêu Dao hiện tại cũng biết trưởng công chúa gọi là gì. Ninh Tích Nguyệt chính là của nàng tên. Bởi vì này bức họa lạc khoản chính là Ninh Tích Nguyệt. Tiêu Dao hỏi qua. Tự nhiên sẽ biết. Mà hiện tại, Tiêu Dao cũng hiểu được vì cái gì trưởng công chúa hội ở nơi này. Bởi vì nơi này trước kia ở chính là Ninh Trục Nguyệt. Trưởng công chúa thực thích chính mình này muội muội. Thế cho nên Ninh Trục Nguyệt chết sau, nàng liền vẫn ở nơi này. Nơi này là lãnh cung, vì cái gì Trục Nguyệt công chúa hội ở nơi này? Tiêu Dao nghe thấy chuyện này sau, liền lập tức hỏi. Ngươi quên sao Trục Nguyệt vì tưởng Đông Lai Ngỗ Nghịch phụ thân ý tứ. Đã bị phụ thân nhốt tại nơi này vài năm. Thẳng đến nàng rời đi nơi này trưởng công chúa hồi đáp. Nga, ta đã biết Tiêu Dao hiểu được, nguyên lai là như vậy, này xác thực có thể nói thông. Tích Nguyệt A-di. Vì cái gì ngươi người như vậy cao quý. Cũng không làm cho người ta đến quét tước một chút nơi này. Bên ngoài đều đã muốn cỏ dại tùng sinh. Ngươi có thể dễ dàng tha thứ sao? Tiêu Dao lại hỏi ra một vấn đề. Bên trong loạn không nói, chỉ cần bên ngoài cỏ dại chính là một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Như thế nào lại bảo Tích Nguyệt A Di? Hoặc là liền trực tiếp bảo ta Hoàng Di? Hoặc là đã kêu gì kỳ thật? Này ta cũng vậy không có cách nào. Một cách khác ta thích loạn thất bát tao. Phá hư so với sửa sang lại muốn dễ dàng rất nhiều. Dù sao ta bình thường cũng ngay tại phòng bên trong tu luyện. Chỉ cần trong phòng sạch sẽ là có thể. Trưởng công chúa có điểm bất đắc dĩ. Ai làm cho nàng có một khác nhân cách. Hơn nữa kia nhân cách là cùng nàng vừa mới hảo tương phản. Khó trách toàn bộ cung điện. Nơi này hội như vậy sạch sẽ. Cùng bên ngoài không hợp Tiêu Dao coi như là hiểu được. Không đúng a. Các ngươi không phải có hạ nhân sao. Này mỗi ngày kiên trì trong lời nói. Cho dù một cái khác Tích Nguyệt A-di. Kêu gì được rồi. Cho dù một cái khác gì xuất hiện. Mỗi ngày phá hư cũng vô dụng. Chỉ cần có người thu thập. Còn không phải giống nhau. Tiêu Dao hỏi. Này tình huống ở Hoàng Cung bên trong hoàn toàn có thể tránh cho. Đó là bởi vì ta không nghĩ làm cho người ta tiến vào này. Thanh Nguyệt Cung trưởng công chúa có điểm ưu thương nói. Ngạ. Ta hiểu được. Ta đây cũng không hẳn là ở tại chỗ này. Hôm nay đi ra nơi này. Chúng ta ngày mai tái kiến. Tiêu Dao hiểu được trưởng công chúa ưu thương, đồng thời hắn còn muốn tiếp theo cơ hội này thiểm người. Ngươi đứng lại đó cho ta, trong khoảng thời gian này ngươi cùng ta ở nơi này, cho ngươi nhiều hiểu một chút mẹ ngươi tình huống. Trưởng công chúa một tay bắt lấy Tiêu Dao, nàng như thế nào khả năng sẽ làm Tiêu Dao rời đi. Được rồi. Ta lưu lại. coi như ta ở trong này hầu hạ ngươi vài ngày, Tiêu Dao thỏa hiệp. Hắn đem trưởng công chúa trở thành một điêu ngoa chủ nhân. Hắn liền lấy một cái gia đình thân phận nhẫn nại một chút, hầu hạ nàng vài ngày. Coi như chính mình là trưởng công chúa lâm thời tiểu gia đình, ta không cần ngươi hầu hạ. Tương phản, ta muốn chiếu cố ngươi. Về sau ngươi ai cũng không cần hầu hạ. Ngươi là chúng ta hoàng tộc trung nhân, muốn hầu hạ cũng là người khác hầu hạ ngươi. Trưởng công chúa vuốt Tiêu Dao đầu, có điểm trìu mến nói. Nói thật, tuy rằng trưởng công chúa đối Tiêu Dao cảm tình là mạc xanh kỳ diệu đột nhiên, nhưng của nàng nội tâm là nghĩ muốn Tiêu Dao thật sự hảo, là thật cảm tình. Có lẽ Tiêu Dao gần là của nàng một cách tinh thần ký thác, nhưng trên thực tế nàng quả thật đối Tiêu Dao thực không sai cảm ơn. Bất quá ta hy vọng ngươi không cần can thiệp của ta cuộc sống. Ta thích làm gia đình. Đây là hứng thú. Tiêu Dao ở phía sau cũng bắt đầu cho trưởng công chúa thổ lộ tình cảm. Hắn có lẽ là cảm nhận được trưởng công chúa kia phân cảm tình. Nếu hắn không thừa nhận trưởng công chúa trong lời nói, cho dù trưởng công chúa thân phận là đại đường đế quốc nữ hoàng, hắn cũng sẽ không cùng nàng nhiều lời nhiều lắm. Bởi vì hắn cảm thấy đó là hoàn toàn không cần phải hứng thú. Trưởng công chúa nhìn Tiêu Dao, có điểm nghi hoặc. Ăn. Chính là hứng thú. Ta hiện tại đối này chuyện khác tạm thời không có hứng thú. Cũng không phải ta không thể làm hơn nữa. Ta hiện tại chính là ta lão bản một người gia đình. Mà nàng cũng sẽ không làm cho ta làm chuyện gì. Ha ha. Tiêu Dao cười cười, cùng trưởng công chúa chậm rãi nói xong. Tiêu Dao đột nhiên phát hiện, chính hắn một gia đình giống như không thế nào xứng chức. Quanh năm suốt tháng cũng chưa vài ngày cùng lão bản cùng một chỗ. Nàng là ai? Trưởng công chúa nhìn Tiêu Dao cười nói. Nàng có thể cảm giác được, Tiêu Dao đang nói khởi lão bản thời điểm, kia cảm giác thực không giống với. Này tuyệt đối không phải đối một nam nhân cảm tình. Này lão bản nhất định là nữ nhân, vẫn là một xinh đẹp nữ hài tử. Đây là nàng nữ nhân trực giác. Cô tình à, cô tình à, ta nhớ ra rồi. Có người hóa ta nói rồi. Cô tinh là một nữ hài tử rất thiên phú. Hiện tại khả năng đang muốn đột phá. Tới đế cấp đi. Trưởng công chúa nói. Ăn. Đang muốn là đế cấp. Tiếp qua vài năm, ta tin tưởng nàng có thể trở thành một tuyệt thế cường giả. So với ngươi cũng sẽ không kém nhiều lắm. Tiêu Dao nhẹ nhàng cười nói. Vì cái gì nàng kêu chính mình cô tinh, nghe nói nàng nguyên danh cũng không phải kêu này. Trưởng công chúa cũng không có để ý cô tinh tiến độ. Nàng cảm thấy một người chỉ cần cố gắng, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Mà nàng tựa hồ đối với cô tinh tên càng cảm thấy hứng thú. Đồng thời, nàng đối cô tinh hiểu biết cũng có thể không ít. Bằng không cũng sẽ không biết cô tinh nguyên danh không phải hiện tại. Này cũng không biết là nàng đúng dịp nghe nói, vẫn là cố ý đi hiểu. Tiêu Dao cảm thấy, người trước tỷ lệ muốn chiếm cửu thành cửu. Lấy trưởng công chúa tính cách hẳn là sẽ không đi làm chuyện như vậy. Chẳng qua, Tiêu Dao xem nhẹ một chút. Trưởng công chúa tính cách có hai loại, mà trong đó một loại tính cách vừa lúc vẫn là một dân cờ bạc. Nàng từng ở Long Môn tái bên trong hạ quá chú. Bởi vậy, nàng thu thập quá cô tinh tư liệu. Đồng thời, gần nhất một đoạn thời gian, về Nhạc Du Nhiên cùng cô tinh chiến đấu, cũng tốt sống trở thành ván bài. Dân cờ bạc trưởng công chúa cũng tham gia. Này đó tư liệu vừa lúc đã bị hiện tại trưởng công chúa thấy được. Toàn chức gia đinh chương 151 sửa sang lại một. Bởi vì nàng là một thiên sát cô tinh, bị người vứt bỏ, cho nên nàng liền rõ ràng kêu chính mình là cô tinh. Tiêu Dao có điểm cảm xúc nói. Thiên sát cô tinh ăn chính là thiên sát cô tinh. Tiêu Dao đơn giản nói một chút cô tinh sự tình. Như vậy ra ra đều có. Nói như thế nào cũng là chính mình cháu gái. Vì tính mệnh nói mấy câu. Cứ như vậy đối chính mình cháu gái thật sự là đáng chết. Đối với người vứt bỏ thân tình, trưởng công chúa là rất hận rất hận. Hắn sẽ hối hận. Hắn chỉ biết là mặc cho số phận. Lại không biết nhân định thắng thiên. Rất nhiều thời điểm, mệnh là có thể bị thay đổi, ta lão bản tương lai nhất định hội trở thành đại lục thần thoại. Bọn họ đến lúc đó hối hận cũng không kịp, Tiêu Dao cũng không cách gọi là nói. Bởi vì hắn biết kết quả. Này hắn vẫn dẫn đường kết quả. Ăn. Ta tin tưởng nàng có thể làm được. Bởi vì ngươi hội giúp nàng, trưởng công chúa cười cười. Nàng cũng không biết chính mình làm sao đến tin tưởng. Chính là cảm thấy Tiêu Dao có thể làm được đến. Cái đó và cô Tinh không quan hệ. Đúng vậy, ta sẽ giúp nàng, bởi vì nàng là của ta lão bản, Tiêu Dao cười cười. Nàng đã cho ngươi tiền công sao? Tiêu Dao đột nhiên ngây dại. Này giống như thật sự không có. Chính là cho tới nay đều bị hắn cấp xem nhẹ. Giống như chính mình cung cấp cấp cô Tinh muốn càng nhiều một chút. Nói như vậy, chính mình giống như sẽ không như là cô Tinh gia đình. Không được. Muốn đi hỏi nàng muốn tiền công này một đêm. Tiêu Dao bị trưởng công chúa lôi kéo nói đến nửa đêm. Nói đại bộ phận là Tiêu Dao sự tình. Còn có chính là về Trục Nguyệt công chúa sự tình. Trưởng công chúa tuy rằng nguyên bản ý tứ là nghĩ cấp cho Tiêu Dao giới thiệu Trục Nguyệt công chúa sự tình. Nhưng sau lại nàng bất chi bất giác liền hỏi Tiêu Dao sự tình. Theo nhỏ như thế nào tới được? Ở địa phương nào bị nhặt được đằng đằng? Có liên quan Tiêu Dao hết thảy. Nàng đều có hứng thú. Tiêu Dao cũng trả lời. Không thể chính là làm gia đình sự tình. Hắn theo nhỏ chính là một tiểu gia đình. Đến bây giờ vẫn đều là về phần Tiêu Dao hội gì đó. Hắn chính là nói ở làm gia đình thời điểm học. Đây là bởi vì chức nghiệp cần đối với này. Trưởng công chúa nhưng thật ra không có bao nhiêu hỏi. Bởi vì nàng còn không biết Tiêu Dao năng lực. Chính là cảm thấy Tiêu Dao chính là hội mà thôi. Ăn chính là bình thường hội một chút mà thôi. Nói xong. Trưởng công chúa cũng mệt mỏi. Dần dần đang ngủ. Ngày hôm qua một cách khác nàng nhưng là đi đánh bạc vài đêm. Thân thể của nàng cần nghỉ ngơi, Tiêu Dao ở phía sau tựa hồ có điểm hiểu được. Bên ngoài tình huống cũng không phải trưởng công chúa không nghĩ động. Mà là nàng không có cách nào. Bởi vì một cách khác nàng luôn dùng hết của nàng thời gian. Làm cho nàng không thể không đi nghỉ ngơi. Được rồi. Vậy làm cho ta dọn dẹp một chút nơi này. Loại chuyện này chúng ta làm gia đình. Phân phút thu phục mặt trời lên cao. Này rất nhiều người đều đã muốn làm việc làm được mệt thời điểm. Một bộ phận người còn tại ngủ mơ bên trong. Những người này bình thường đều là cuộc sống không lo hạng người. Hoặc là nói có đặc thù tình huống. Mà ở phía sau, trưởng công chúa này cuộc sống không lo hạng người, lại có điểm đặc thù tình huống nhân. Chậm rãi mở mắt, ngồi dậy ngẩn người một hồi. Trục Nguyệt. Ngày hôm qua ta giống như mơ thấy Trục Nguyệt. Là chân thật. Vẫn là nằm mơ, trưởng công chúa có điểm mơ hồ nói. Ở phía sau, nàng đang ở như ở trong mộng mới tỉnh trạng thái. Vốn, trưởng công chúa bởi vì trường kỳ nhân cách phân liệt. Nàng đối với một sự tình tổng cảm thấy như mộng ảo bình thường. Tựa như ngày hôm qua chuyện đã xảy ra. Nàng liền cảm thấy có điểm mộng ảo. Có thể là chính mình đang nằm mơ. Trưởng công chúa ở phòng tắm tắm rửa một cái, thay sạch sẽ quần áo ăn sáng. Sau đó, đợi đắt. Việc này vì cái gì đều là chuẩn bị tốt. Nước tắm, quần áo, bữa sáng. Này đó đều là đã sớm đã muốn chuẩn bị tốt. Vì cái gì nơi này cũng không có những người khác còn có. Chính mình cung điện giống như trở nên sạch sẽ. Dị thường sạch sẽ này rất kỳ quái. Trước kia không chỉ nói sạch sẽ, ngay cả sạch sẽ đều không tính là. Mà hiện tại lại dị thường sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Vật sở hữu đều bãi phóng chỉnh tề. Cung điện bên trong cũng nhìn không tới gì tổn hại. Hoàn toàn là giật mình đổi mới hoàn toàn. Này, chẳng lẽ ta còn không có ngủ tỉnh, trưởng công chúa có điểm kỳ quái. Mà ở phía sau, nàng nghe được sân bên trong tựa hồ có thanh âm. Vì thế liền đi ra ngoài nhìn một chút. Này vừa thấy, nàng lại một lần nữa ngây dại. Cảm giác có điểm lâm vào mộng ảo cảm giác. Nguyên bản có điểm cỏ dại tùng sinh sân. Hiện tại thế nhưng hoàn toàn không giống với. Cỏ dại không thấy. không có hay không nhỏ hoa phố lại xuất hiện. Nguyên bản Tiêu Thất Tiểu Kiều Lưu Thủy cũng xuất hiện. Nguyên bản này có thể nói là không giống với, nhưng là có thể nói là giống nhau. Giống nhau là cùng trước kia giống nhau. Không đồng dạng như vậy là ngày hôm qua kia tình huống. Này sân đã muốn bị trở lại như cũ đến trước kia kia bộ dáng. Thế nhưng còn chút không kém. Giống nhau u nhã yên tĩnh. Đây là đang nằm mơ. Vẫn là Trí Viễn an bài người khác làm. Không đúng. Cho dù an bài người đến làm. Nay tiến độ cũng quá nhanh. Chính mình mới ngủ vừa cảm giác không đúng. Chẳng lẽ nói chính mình lại điên rồi thật lâu mặc kệ nói như thế nào. Trước nhìn xem sân bên trong động tĩnh nơi phát ra. Kia người trên mặt đất tu kiến ly ba. Này người là. Tiểu Tiêu Dao nguyên lai ta không phải đang nằm mơ. Trưởng công chúa nhìn đến người kia chính là Tiêu Dao. Nàng hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai về trục nguyệt sự tình. Cũng không phải đang nằm mơ. Mà ở phía sau. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là ngủ thật lâu. Hoặc là trung gian xuất hiện quá một cái khác chính mình. Cho nên chờ chính mình tỉnh lại thời điểm. Toàn bộ Thanh Nguyệt Cung đều thay đổi. Đột nhiên. Nàng phát hiện Tiêu Dao ở làm việc. Của nàng sắc mặt đổi đổi. Tiểu Tiêu Dao, ngươi đang làm cái gì? Ta ở tu kiến ly ba. Rất nhanh thì tốt rồi. Ngươi trước tiên ở bên kia ngồi ngồi. Tiêu Dao cũng không có cảm giác được trưởng công chúa không đúng, chính là thuận miệng trả lời. Chuyện này ai cho ngươi làm? Ta nói rồi, ngươi là một hoàng tộc, ngươi không cần làm việc. Ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Trưởng công chúa sắc mặt trở nên khó coi. Ở chính mình địa phương, thế nhưng làm cho Tiêu Dao làm việc, chính mình còn nói chiếu cố hắn. Này không phải đánh mặt mình sao? Nếu nói bị nàng biết ai làm cho Tiêu Dao làm việc, nàng khẳng định sẽ giết người kia. Ta chính mình phải làm. Ngươi nơi này rất rối loạn. Ta ở không thoải mái. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Ách, trưởng công chúa trở nên xấu hổ. Chính mình giống như thật không ngờ điểm này. Chính nàng một địa phương có điểm bận loạn. Chính mình còn nói chiếu cố hắn. Làm cho hắn ở tại như vậy địa phương. Nơi này xác thực cần sửa sang lại một chút. Trưởng công chúa nếu thời gian lâu trong lời nói, nhất định hội phát hiện điểm này. Cũng sẽ làm cho người ta tiến vào đem nơi này thu thập một chút. Mà hiện tại nàng mới vừa cảm giác tỉnh ngủ. Lúc này còn không có. Này đó đều là ngươi một người làm sao? Trưởng công chúa ở khôi phục lại sau, liền hỏi một vấn đề. Vấn đề này, nàng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Cho nên mới cần hỏi trước rõ ràng. Tiêu Dao gật gật đầu. Nói. Ăn. Ngươi nói không thích những người khác tới nơi này. Kia tự nhiên là ta đến thu phục. Này không tính khó. Ta rất nhanh liền làm tốt. Cái này cũng chưa tính khó. Không chỉ nói viện này. Liền chỉ cần bên trong quét tước chữa trị. Cũng rất phiền toái được không? Ngươi làm vài ngày. Trưởng công chúa hỏi. Này đó lượng công việc khẳng định cần rất dài thời gian. Chính mình đoạn thời gian khẳng định ngủ quên. Hoặc là bị một cách khác chính mình chiếm lĩnh thân thể. Này tính đứng lên cũng chính là 3-4 canh giờ. Nửa ngày đi. Tiêu Dao một bên lồng ly ba, một bên trả lời. Nguyên lai là nửa ngày. A, ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa phản ứng lại đây, lớn tiếng hỏi. Ta nói nửa ngày, khả năng nhiều một chút. Dù sao không sai biệt lắm. Tiêu Dao không để ý trả lời. Ngươi là nói, ngươi ở nửa ngày trong vòng, đem bên trong thu thập hảo, lại đem nơi này biến thành như vậy, còn thuận tiện cho ta chuẩn bị nước tắm, quần áo, bữa sáng đằng đằng. Việc này đều là ở nửa ngày trong vòng làm tốt. Trưởng công chúa mở to hai mắt nhìn. Một kiện sự kiện nói xong, thực rõ ràng nàng không tin chuyện này. Cảm thấy không có khả năng. Ăn. Này coi như là chậm. Nơi này công cụ thiếu điểm. Bằng không càng thêm mau. Ngươi không cần cảm kích ta. Đây là ta phải làm. Ta làm gia đình. Sở trường nhất chính là này đó. Tiêu Dao cười cười trở về một câu. Sau đó lại đầu nhập đến tu kiến ly ba bên trong. Ở phía sau, trưởng công chúa là hoàn toàn ngây dại. Chính mình này tiểu cháu ngoại trai thật đúng là làm ra đinh liêu. Việc này thế nhưng có thể ở nửa ngày trong vòng cấp hoàn thành. Này rất không thể tưởng tượng mà nhìn đến Tiêu Dao kia tu kiến ly ba thủ pháp. Trưởng công chúa cũng tin một chút. Bởi vì này thủ pháp rất nhanh. Nếu mỗi sự kiện đều có thể có nhanh như vậy trong lời nói. Thu phục việc này cũng không phải không có khả năng. Ngươi là như thế nào biết nơi này trước kia là cái dạng này trưởng công chúa có điểm kỳ quái. Viện này này đây trước bộ dáng. Tiêu Dao muốn khôi phục trong lời nói. Khẳng định phải biết rằng trước kia nơi này là bộ dáng gì nữa. Mà này. Cho dù là chính mình. Cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nhìn trí nhớ trong lời nói còn có thể. Nhưng một đám nhớ lại đến. Này thật sự rất khó ngươi trong phòng bức họa. Mặt trên có chút ghi lại. Còn có ta cũng gặp qua nơi này thiết kế đồ. Đại khái chính là cái dạng này. Ta cũng hơi chút sửa chữa một chút. Làm cho này đó bên càng thêm hài hòa đứng lên. Tiêu Dao hồi đáp. Nguyên lai là như vậy, làm cho ta xem nhìn ngươi tay nghề. Trưởng công chúa bình thường trở lại. Sau đó ngay tại sân bên trong đông nhìn xem tây nhìn xem. Đem mỗi một chỗ đều nhìn một chút. Nàng phát hiện Tiêu Dao tu chỉnh này đó gì đó. Không có một chỗ có thể phát hiện khuyết điểm. Tất cả đều là như vậy hoàn mỹ. Không hề tì vết nào đáng nói. Này thật sự chính là dùng nửa ngày trong vòng hoàn thành sao người khác cho dù là dùng vài ngày thời gian. Cũng không đạt được này hiệu quả. Còn chính là nói trong đó một chỗ. Mà hiện tại. Tiêu Dao tu chỉnh hoàn không sai biệt lắm toàn bộ sân. Này cũng không phải là một chỗ. Mà là rất nhiều chỗ thật không sai a. Liền ngươi chiêu thức ấy người làm vườn kỹ thuật. Là có thể trở thành một thế hệ danh hoa tượng trưởng công chúa cảm thán nói. Không có này hứng thú Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Một ngày này. Tiêu Dao đem toàn bộ sân đều tu sửa xong. Làm cho trưởng công chúa rất là cao hứng. Nàng vốn liền thích hoàn cảnh như vậy. Chính là xuất phát từ bất đắc dĩ. Mới có thể làm cho nơi này trở nên càng ngày càng hỗn độn. Đêm nay trưởng công chúa ngủ thật sự hương, này 20 năm, nàng tựa hồ đều không có hôm nay ngủ hương.